Toàn chức pháp sư 134 chương 1339 đạt được một loại bệnh ta mạc. Chúng ta đây là đang làm gì à? Nếu để cho điện mẫu biết ta mang ngài từ này 4.000 mét trên không nhảy khi mà xuống, nàng nhất định sẽ đem lỗ tai của ta cho ninh hạ xuống treo ta đầu giường. A ta ta dơ dùng Hy Lạp ngữ, phảng phất một cái chính đang làm cầu xin lão phụ nhân. Nhưng là nói lời nói này thời điểm, nàng cũng đã lôi kéo Tâm Hạ từ cabin cuối cùng đoan khẩn cấp chiến đấu cửa máy bên trong nhảy xuống, lựa chọn không tới Bạch Vân sân bay, mà là sớm tin tức một đôi màu trắng bạc cánh, giống như tao nhã thiên nga. Ta ta dơ mang theo Tâm Hạ từ trong bầu trời đêm đáp xuống, bay vọt phương hướng cũng chính là Quảng Châu tháp. Tâm Hạ hai chân bất tiện, làm chuyện như vậy tự nhiên là nguy hiểm, nhưng cân nhắc đến Lãnh Thanh tình hình, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chuyện gì đều theo khuôn phép cũ, thường thường sẽ ngộ đi rất nhiều chuyện. Phía dưới nếu là có cấm chế, quên đi, trình độ như thế này cấm chế ta mới có thể xuyên phá. Ta ta sơ nhìn kỹ ánh đèn huyến thải mê người Quảng Châu tháp, cái kia miệng vẫn cứ nói cách liên tục. Trực tiếp bay xuống ở đỉnh tháp, những kia an toàn viên đều nhìn ra có chút há hốc mồm. Thời gian cấp bách, ta ta dơ cũng Tâm Hạ cũng không có thời gian giải thích, lập tức đi thang máy đến 70 lâu. Như vậy tính ra, kỳ thực cũng làm lỡ một ít thời gian. Lãnh Thanh trái tim ngưng đập hẳn là có cái 5-6 phút thời gian. Trái tim ngưng đập 10 phút, đó là kiên quyết không thể nào cứu sống thang máy nhanh chóng. Ta ta dơ vị lão phụ này người cõng lấy Tâm Hạ đến phòng bệnh. Mạc Phàm nhìn thấy Tâm Hạ thật sự đến, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta Mạc chỉ mong chư thần hội tha thứ ta này điên cuồng hành vi. Ta ta dơ bắt đầu cầu xin lên. Tâm Hạ cũng không để ý đến nàng, ngồi vào Lãnh Thanh cái kia đã không có cái gì nhiệt độ thân thể bên cạnh. Tiếp thu sự thực này đi. Ta làm miền Nam Hiệp hội phép thuật để tam tịch chữa trị pháp sư, chẳng lẽ còn có thể đem người sống cho nói thành tử. Vị kia chữa trị hệ trung niên pháp sư nói rằng, đừng nói chuyện. Tâm Hạ nói thật. Hừ, Tiếu An Chí bĩu môi khinh thường. Tâm Hạ nhắm hai mắt lại, nàng đem ôn nhu bàn tay đặt ở Lãnh Thanh cái kia đầy giấy hắc ám vật chất trên ngực. Rất nhanh một loại không tầm thường nhũ bạch quang huy từng điểm sáng lên. Loại màu sắc này là sẽ tìm thường bất quá chứa chỉ bạch ma pháp ánh sáng, nhưng bên trong kỳ thực ẩn chứa càng sâu một tầng màu sắc, đó là thánh màu xanh. Mọi người đều không nói lời nào, nhìn Tâm Hạ ở nơi đó. Tâm Hạ không nhúc nhích, trên người thần quang càng ngày càng đậm, cảm giác nàng cả người đều muốn trong suốt ở này hào quang bên trong. Mà hắc ám vật chất bị không ngừng xua tan, Lãnh Thanh cái kia viên khô héo trái tim ở ánh sáng dịu dịu dịch bên trong, dần dần no đủ, dần dần có một điểm sinh cơ, dần dần có từng tia một nhảy lên. Chuyện này, Phùng Châu Long đứng ở một bên, nghe được Lãnh Thanh cái kia yếu ớt cực kỳ mạch đập nhảy lên tiếng. Làm sao có khả năng? Tiếu An Chí càng là cả kinh không tự chủ về phía trước đi. Con ngươi từ viền mắt bên trong lồi ra đến. Tâm điện đồ có một tí tẹo như thế chập trùng. Này cho thấy Lãnh Thanh có tim đập, yếu ớt đến cách cái chết không xa. Thông thường mà nói loại này tâm suất nhảy lên người cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nhưng này đồng dạng cho thấy người là sống sót. Bọn ngươi tại sao có thể khinh thường chúng ta bác tê nông thần thuật? À, tội lỗi. Ta đều nói rồi chút gì? Ta ta dơ nói rằng. Tâm Hạ lúc này mới đưa tay từ Lãnh Thanh trên người rời, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Phải đem một cách đã bước vào vượt môn quan người mạnh mẽ rồi trở lại thế giới này, là tương đương hao tổn lực lượng tinh thần. Tâm Hạ tu vi không phải đặc biệt cao, thần thuật một khi triển khai nhất định là một lần uể oải không thể tả. Nàng hiện tại tim đập cũng chỉ có thể duy trì ở trạng thái như thế này, ta chỉ kéo dài một chút chút thời gian. Tâm Hạ quay đầu lại nói với mọi người. Kéo dài Linh Linh ngơ ngác nói rằng, đây là một loại rất cổ lão hắc ám héo tàn, giả như có thể thổi tắt cái kia hắc ám chi nguyên, những kia vẫn ẩn núp ở Lãnh Thanh trên người hắc ám vật chất liền có thể tàn đi. Hắc ám vật chất trục xuất, trái tim của nàng liền có thể chậm rãi thức tỉnh. Tâm Hạ nghiêm túc cẩn thận nói rằng, ngươi đây là cái gì thuyết pháp? Ta ở đây nhậm chức lâu như vậy, từ chưa từng nghe nói cái gì thuyết pháp hắc ám vật chất còn có hắc ám chi nguyên. Nguyền rủa hệ mới tồn tại đánh đầu nguyền rủa người làm phép. Nguyền rủa sẽ giải trừ. Tiếu An Chí lập tức phát biểu quan điểm của chính mình. Không có bất kỳ một vị đức cao vọng trọng lão chữa trị hệ pháp sư sẽ thừa nhận chính mình y thuật không được. Huống hồ, Tâm Hạ đưa ra quan điểm quá bất hợp lý. Lão Tiếu, ngươi trước tiên đừng kích động, ta cảm thấy vị cô nương này nói rất có đạo lý. Tên sát thủ kia hắc ám năng lực vượt gì đặc biệt. Nhất định là hắn nắm giữ đặc thù nào đó hắc ám nguyên. Tương tự với nguyên tố ma pháp đặc thù linh chủng. Hồn loại. Hắn hắc ám nguyên có chứa truyền nhiễm tính. Tính chất công kích. Lần theo tính. Nếu không thể đủ phế bỏ hắn sở điều khiển hắc ám nguyên. Lãnh Thanh Chính án liền vĩnh viễn không thể khôi phục sự sống lực. Phùng Châu Long nói rằng. Có thể vấn đề là tên sát thủ kia ẩn nấp ở Quảng Châu thì. Quảng Châu lớn bao nhiêu ngươi không rõ ràng sao. Đối phương đã thực hiện được. Chúng ta lại muốn tìm được hắn. Mò kim đáy biển. Tiếu An Chí nói rằng. Mạc Phàm không có đi để ý tới Tiếu An Chí những kia tiêu cực ý nghĩ. Mà là hỏi dò Tâm Hạ nói. Giả như chúng ta tìm tới tên sát thủ kia. Đánh vỡ hắn hắc ám nguyên. Ngươi có thể cứu sống Lãnh Thanh sao? Có thể. Bất quá. Tâm Hạ nói câu nói này thì. Dùng tay nhẹ nhàng ở Lãnh Thanh trong lòng phất quá. Như là nắm lấy cái gì một dạng. Sau đó đưa nó phóng tới Mạc Phàm trên bàn tay nói. Toàn bộ cánh hoa héo tàn thì. Tính mạng của nàng cũng là trôi qua sạch sẽ. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện. Tâm Hạ trong bàn tay có một đóa do hắc ám vật chất ngưng tụ thành đĩa tuyến. Hoa này bàn ấm đến Mạc Phàm lòng bàn tay của chính mình trên. Có thể nhìn thấy mặt trên tổng có 7 đóa cánh hoa màu đen. Trong đó một đóa hoa biển đã kinh biến đến mức rất nhạt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn này thật giống thổi một hơi thì sẽ tản đi màu đen chi hoa. Lại nhìn một chút thương tâm gần chết Linh Linh. Tầng tầng nắm chặt tay. Mạc Phàm đem này màu đen chi hoa cho tàng đang tức giận nắm đấm bên trong. Nói. Ta nhất định sẽ tìm tới tên sát thủ kia sát thủ điện. Ti tưởng. Thật không nghĩ tới cái này ngăn cản lại bắt đầu làm loạn. Ta dơ nói rằng. Ngươi biết tên sát thủ kia? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Các ngươi nói tên sát thủ này ta chưa từng thấy. Bất quá ta ngược lại thật ra từ nhỏ cùng hắn đồng liêu từng có chiêu. Hắn gọi Mộ Tượng. Các ngươi đối mặt cái này Ti Tượng hẳn là nhân tài mới xuất hiện đi. Ta dơ nói rằng. Vậy ngài có biện pháp tìm tới hắn sao? Tâm Hạ vội vàng nói. Ta dơ lắc lắc đầu. Nói. Sát thủ điện tứ tượng xưa nay đều là lấy xuất dược nhập thần xưng. Mặc dù là đem châu cấp ma pháp hiệp hội những lão già kia tìm đến. Bọn họ một dạng nắm sát thủ điện tứ đại tượng không có một điểm biện pháp nào. Tiểu cô nương là chạm được không nên đụng vào đồ vật đi. Bằng không cũng sẽ không bị sát thủ điện tượng giả cho nhìn chằm chằm. Bất quá lão nhân gia ta có một cái tháng thiếu nghỉ. Vậy thì là không muốn đi lãng phí thời gian đem hắn tìm ra. Phía trên thế giới này không có mấy người có thể mang ẩn giấu đi tượng giả cho đào móc ra. Chí ít quốc gia các ngươi không có. Ngươi nói tới không phải phí lời sao? Cái gì gọi là không muốn vọng muốn đi tìm đến hắn? Tiếu An Chí không vui nói. Mạc Phàm nhìn Linh Linh. Hắn đem hai tay tầng tầng đặt ở nàng nhu nhược trên bả vai. Mở miệng nói. Linh Linh. Nếu như ngươi thật sự hướng về để tỷ tỷ của ngươi sống lại. Vậy sẽ phải tỉnh lại lên. Chúng ta hiện tại đều nắm tên sát thủ kia không có một điểm biện pháp nào. Ta hy vọng ngươi vận dụng ngươi cái kia không tầm thường trí tuệ đem hắn tìm ra. Biết không? Tỷ tỷ của ngươi sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thời điểm cầu viện người là ngươi. Điều này nói rõ nàng tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp nàng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Vì lẽ đó ngươi không thể như vậy dưới bước đi. Muốn tập trung tinh thần. Nếu muốn lên tên sát thủ kia hết thảy chi tiết nhỏ. Muốn phân tích tên sát thủ kia năng lực cùng tâm lý. càng muốn ở này bảy đóa, này sáu cánh hoa héo tàn trước tìm tới hắn. Linh Linh ngơ ngác nhìn Mạc Phàm, cặp kia không có tiêu cử con mắt ánh Mạc Phàm tấm kia nghiêm túc kiên nghị khuôn mặt. Chậm rãi, Linh Linh con mắt có thần thái, có nàng trong ngày thường vượt qua tuổi tác cơ trí cùng ác liệt, càng có từ sâu trong nội tâm bốc cháy lên một đoàn kiên quyết không rời hỏa diễm. Ánh sáng lau một cái nước mắt trên mặt, Linh Linh điều chỉnh tâm tình năng lực so với Mạc Phàm tưởng tượng còn nhanh hơn. Hay là cũng đúng là mình tỉ tỉ tính mạng du quan, làm cho nàng càng không cho phép chính mình yếu đuối đến cùng một cái chỉ có thể khóc bé gái như vậy. Nàng không muốn lại giống như lần trước như vậy, chờ đợi chính là một cái thương tâm gần chết kết quả. Lần này, nàng có thể dùng sức mạnh của chính mình đi vì là tỉ tỉ làm những gì bà. Tượng giả thật sự dùng biện pháp gì cũng không tìm tới sao? Linh Linh nghẹn ngào, âm thanh còn mang theo vài phần mơ hồ. Ta có thể lấy bác Tê Nông thần miếu đến xin thề. Ta dơ nói rằng, cho nên nói, làm sao đều không có thể có thể sống sót sao? Phùng Châu Long nói rằng, quốc nội không có một người có thể mang ẩn nấp tượng giả cho tìm ra, cái kia Lãnh Thanh hay là muốn chết. Linh Linh lắc lắc đầu, nàng liếc mắt nhìn không có cái gì hơi thở sự sống Lãnh Thanh. Vừa nghĩ tới nàng muốn hóa thành một bộ lạnh lẽo thi thể hình ảnh, Linh Linh liền kiên định hơn. Nàng nói rằng, nếu không thể tìm được, vậy hãy để cho chính hắn xuất hiện. Ta rơi vào lúc này trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Nàng cho tháng thiếu nhị kỳ thực chính là cái này. Phía trên thế giới này không có ai có thể tìm được tượng giả, trừ phi chính hắn xuất hiện. Ca si quán rượu lớn, đen thui trong phòng, một cái bộ bấm nam hài chạy hướng về phía phòng tắm. Hắn tìm tòi nửa ngày mới tìm được đăng. Ánh đèn lập tức tràn ngập này rộng rãi phòng tắm. Mập nam hải đang muốn đi nhà cầu. Trên thực tế từ khi từ hơn 400 mét trên không rớt xuống sau khi, hắn này cả một đêm đều tràn ngập niệu ý. Hầu như 10 phút liền muốn đi một lần vinh. Cơ, dù cho một giọt niệu cũng không có. Cha cha sách, người bạn nhỏ, ngươi biết ta người này có một cách đặc biệt xấu, tật xấu là cái gì không? Một thanh âm đột nhiên từ mập nam hải phía sau vang lên. Mập nam hải sợ đến cả người đều run cầm cập lên, vừa muốn kêu to, nhưng phát hiện mình cái bóng nằm ngoài phía sau hắn, chính che cái miệng của hắn. Ti tượng chậm rãi đẩy ra phòng tắm thông gió cửa sổ, đem cửa sổ mở ra to lớn nhất. Ta đạt được loại chờ mong người không có chết thì sẽ thống khổ cực kỳ lâu bệnh. Vì lẽ đó, phiền phức ngươi lại nhảy một lần có được hay không? Nơi này tuy rằng không có nơi đó cao, nhưng cũng được rồi. Ti tượng nói lời nói này trên mặt đã lộ ra một cái sán lạn cực kỳ nụ cười. Mà cũng trong lúc đó, cái bóng kia đã chậm rãi đem mập nam hài hướng về thông gió trên cửa sổ tha rồi. Mập nam hải không nói ra được nửa câu nói đến, nửa thân thể ở bên ngoài ầm một tiếng tầng tầng tiếng vang, một mảnh huyết nhục đập vào mắt bôi lên ở khách sạn Lộ Thiên bãi đậu xe, chấn động tới một đám lớn tiếng thét chói tai. Lần này thoải mái hơn nhiều, một cách nào đó âm thanh ở trên lầu vang lên. Cốt ốt lai mừng sinh nhật tại Toàn chức Pháp Sư 134 chương 1340 lợi dụng nội gian tâm hạ tỷ tỷ. Ngươi có biện pháp để tỷ tỷ ta tỉnh lại một hồi sao? Chỉ cần một hồi liền được rồi. Linh Linh nói rằng, có thể, nhưng muốn cho nàng có ý thức, tính mạng của nàng héo tàn tốc độ sẽ tăng nhanh. Tâm hạ nói rằng, không có biện pháp khác. Linh Linh nói rằng, Linh Linh, ngươi định làm gì? Mạc Phàm cũng không biết Linh Linh có cái gì dẫn ra tên sát thủ kia biện pháp. Nhưng từ Linh Linh trạng thái như thế này đến xem, hẳn là đã khôi phục lại bình thường cơ trí. Thẩm phán hội là có nội gian, hơn nữa rất nhiều thẩm phán hội tin tức đều sẽ bị chặn được. Tỷ tỷ nếu là bởi vì lãnh tước sự tình tao đến rồi họ sát thân, như vậy bọn họ mục đích thực sự cũng không phải để tỷ tỷ tử, mà là phòng ngừa lãnh tước tin tức truyền quay lại đến thẩm phán hội tổng bộ. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, cảm thấy Linh Linh phân tích đến tương đương có đạo lý. Đúng đấy, Bọn họ giết Lãnh Thanh không cũng là bởi vì Lãnh Thanh nắm giữ lãnh tước trọng yếu tình báo sao? Như vậy sát thủ muốn giết là nắm giữ tình báo người và vọng tưởng lan truyền ra ngoài người. Tỷ tỷ hiện tại tuy rằng thần trí không rõ, không cách nào đem cụ thể tin tức cho chúng ta nói rõ, nhưng không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần để tỷ tỷ tự mình nói cho Linh Ẩn Thẩm Phán Hội. Nàng ủy thác chúng ta đem cái này tình báo đuổi về Linh Ẩn Thẩm Phán Hội. Như vậy sát thủ liền nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Đồng thời, chúng ta đến lợi dụng được cái kia nội gian. Linh Linh nói rằng, Tâm Hạ rõ ràng Linh Linh ý tứ. Vì vậy tiếp tục nỉ non chúc phúc thanh âm, để Lãnh Thanh khôi phục một tí tẹo như thế thần trí. Đồng thời Tâm Hạ cũng để Tâm Linh hệ ma pháp báo cho Lãnh Thanh phải như thế nào đi làm. Lãnh Thanh suy yếu cực kỳ tỉnh lại, cảm giác hô hấp đều là một cái tương đương chuyện khó khăn. Nàng cực kỳ vất vả hướng về Linh Ẩn Tự Thẩm Phán Hội phát sinh chỉ có chính án mới biết ma pháp mật mã văn. Lãnh Thanh hoàn thành tất cả những thứ này, Mạc Phàm lập tức phát hiện mình lòng bàn tay trên cái kia màu đen hoa hoa biển ít đi hai đóa. Chỉ gần như vậy một hồi, Lãnh Thanh cái kia sức sống liền cực nhanh nhiều như vậy. Lãnh Thanh sư tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Ngươi thiên tân vạn khổ chiếm được trọng yếu tình báo cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy mai táng. Hắc giáo đình thế lực dám to gan bước vào nước ta nửa bước, nhất định không chút lưu tình nhổ Mạc Phàm đối với Hắc giáo đình thống hận tự nhiên là đến cực hạn. Thật vất vả đuổi đi một cái tát lãng, làm sao có khả năng thêm ra cái lãnh tước đến. Cố đô hảo kiếp dưới tử người thật sự đủ hơn nhiều. Như vậy bi kịch dù như thế nào cũng không thể phát sinh nữa. Lãnh Thanh nhìn Mạc Phàm, con mắt nặng nề nhắm lại. Một giọt màu đen nước mắt từ khóe mắt của nàng trên tuột xuống. Thẩm Phán Hội cùng Hắc giáo đình trong lúc đó đấu tranh, vẫn luôn là Thẩm Phán Hội nơi ở một cái trạng thái bị động. Quá nhiều người sợ sệt Hắc giáo đình, sợ hãi bọn họ trả thù, càng kiêng kỵ sự ác độc của bọn họ ác độc. Có thể càng như vậy, càng không thể lùi bước. Lãnh Thanh từng thấy quá nhiều đang cùng Hắc giáo đình đấu tranh thì chết đi đồng liêu, cũng từng thấy quá nhiều bị Hắc giáo đình hãm hại người. Mỗi khi nhìn thấy những kia bị ép hại giả các thân thuộc bi thống gào khóc sáng vẻ, nàng đều ở đáy lòng tự nói với mình, đây tuyệt đối là cái cuối cùng. Nhưng mà người cơ hừ em tị cơ to quy quy nơ đang tăng thêm, đau xót giả cũng chưa từng giảm thiểu. Thẩm Phán Hội các tiền bối tự nói với mình, giả như chính mình vẫn cứ muốn cắn Hắc giáo đình không chịu nhả ra, nàng cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Một người ở to lớn Hắc giáo đình trước mặt đưa đến tác dụng không quan trọng gì, nhưng một người đối với một gia đình mà nói gần như là toàn bộ. Đúng là như vậy sao? Một sức mạnh của cá nhân không quan trọng gì, vì lẽ đó nên để càng nhiều vô tội gia đình trở nên mất đi hết thảy, lưu lạc đầu đường, chìm đắm bi thống. Sống ở âm u bên trong Lãnh Thanh không cách nào làm được coi thường. Mỗi thêm một cách như vậy người chết cùng bi thống gia đình, trong lòng nàng sẽ thêm một phần áy náy. Áy náy tích lũy đến có đủ nhiều thời điểm, nàng liền sẽ không cảm thấy cái chết của chính mình đổi lấy một vị hồng y giáo chủ tình báo là có cái gì không đáng. Chỉ là Linh Linh tuổi còn nhỏ như vậy, mình làm quyết định như vậy, lẻn vào đến Hắc giáo đình nơi sâu xa, tiêu tan chính mình trồng chất đã sâu áy náy, xứng đáng chính mình Thẩm Phán Hội thành viên thân phận, xứng đáng những kia bị phá hỏng giả thân thuộc. Nhưng đem hết thảy thương để cho Linh Linh một người đến chịu đựng, nàng nhất định sẽ rất hận chính mình, hãy cùng hận các nàng phụ thân làm được loại kia quyết định ngu xuẩn một dạng. Chăm chú nhắm hai mắt lại, thần trí tỉnh táo này thời gian ngắn ngủi bên trong, Lãnh Thanh nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Giống như tử vong trước cái kia một đoạn dài rằng giặc ảo giác, từ xuất thân đến hiện tại, hết thảy chính mình nhớ tới đồ vật, hết thảy chính mình quên mất đồ vật, toàn bộ đều sẽ hiện lên ở đầu óc. Màu xanh lam bể bơi chu vi lóng lánh vô số màu sắc rực rỡ xả đăng, đem mặt nước ánh đến đặc biệt mỹ huyễn. bể bơi cái khác biệt thự trong. Một cái treo ở bể cửa sổ ở ngoài người đón gió đang đung đưa. Cổ của hắn xuyên ở một cùng thô thô dây thừng trên. Cả khuôn mặt đã biến thành màu xanh. Hai tròng mắt tử lồi ra đến lật lên trên. Dĩ nhiên mang vào một cái chính án. Hừ. Suýt chút nữa hỏng rồi ta đại sự. Vô năng đồ vật. Đem hắn lại sái thêm mấy ngày trong phòng. Con mắt màu tím thiếu niên một mặt căm ghét xem này bể cửa sổ. Nhìn cái kia chập chờn thi thể. Lãnh tước đại nhân bên kia gửi thư. Ăn mặc một thân màu tím đậm vạn hoa trường sườn xám mỹ phụ nhân đi tới, cười khanh khách nói. Ta biết rồi. Thiếu niên đi tới một căn phòng khác. Đại khái quá không tới 5 phút. Hắn trầm mặt đi ra. Tiện tay liền cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Đột nhiên hướng về trên bể cửa sổ cái kia lay động thịt bia ngắm cho mãnh lăng tới. Dao gọt hoa quả sâu sắc xen vào trong đó. Cũng đã không có máu chảy ra. Thi thể trên người có thật nhiều như vậy vết đau. Ti tưởng cái kia làm việc bất lợi ra hỏa. Dĩ nhiên nói cho ta người đã giết. Nếu giết. Nàng là làm sao lấy chính án thân phận mật thư về linh ẩn hội lãnh tước táo bạo cực kỳ nói rằng. Sự tình không phải còn chưa tới không cách nào cứu vãn mức độ. Chuyện như vậy liền giao cho ti tưởng đi làm đi. Hắn vẫn là rất xuất sắc. Hừ, chỉ mong hắn lần này không muốn lại để ta thất vọng. Ta đối với rác rưởi khoan dung độ là rất thấp rất thấp. Sườn xám mỹ phụ đem hoa quả thả xuống. Chậm rãi đi tới bể bơi bên cạnh. Nàng bỏ đi trên người hết thảy xiêm y. Lộ ra đấy đà cực kỳ như một sữa bò da thịt. Một con tài nhập đến có chút lạnh lẽo trong nước. Đại khái bơi một vòng. Nàng vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp. Quay về góc một vùng tăm tối nói. Ngươi tổng sẽ không phải ở chỗ này xem một đêm đi. Lãnh tước nói ngươi cũng nghe được. Còn không đi làm ngươi chuyện nên làm ta chỉ là rất kỳ quái. Lãnh thanh tại sao không có chết. Trên thực tế không có ai có thể từ hắc ám héo tàn bên trong sống sót. Cái kia mảnh trong bóng tối, một cái cao gầy nhân thân đường viền chậm rãi hiện lên. Vì là Lãnh Thanh truyền tin người gọi Mạc Phàm. Tát Lãng cũng ở trên tay tiểu tử này chịu không ít thiệt thòi. Ngươi nếu có thể giết hắn, Lãnh Tước sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỹ Phụ nói rằng, ta cùng hắn quá chiêu, thật giống không đặc biệt gì. Cốt ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức Pháp Sư 134 chương 1341 hắc ám vẻ mặt như vậy thật sự được không? Để Mạc Phàm một người đi đối mặt ti tượng Phùng Châu Long nói rằng. Tên kia ở trong bóng tối. Giả như các ngươi những này siêu giai Pháp Sư ở phủ cận. Hắn nhất định là sẽ không hiện thân. Hắn cũng sẽ ý thức được đây là một cái vì hắn chuẩn bị cảm bẫy. Như vậy kế hoạch của chúng ta chính là phí công. Linh Linh nói rằng. Linh Linh ngồi ở Lãnh Thanh giường bệnh bên cạnh. Xem tựa như nói những câu nói này thời điểm trên mặt nàng không có bất kỳ tâm tình gì. Có thể trên thực tế nàng so với ai khác đều lo lắng quan hệ này đến hai cách đối với nàng mà nói đều phi thường trọng yếu người sinh mệnh. Nếu là Mạc Phàm đánh không lại ti tưởng. Hắn cũng lành ít dữ nhiều. Lãnh Thanh cũng sẽ tùy theo chết đi. Một mực nàng hiện tại cái gì nhiều sự tình cũng không thể làm. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ đợi là một cái so với trước chiến đấu thống khổ hơn sự tình. Lại là đêm đen. Đổi lại trước đây. Mạc Phàm yêu thích ở buổi tối chiến đấu. Buổi tối để hắn ám ảnh hệ ma pháp trở nên có càng nhiều độ khả thi. Nhưng lúc này đây. Mạc Phàm làm sao đều vui mừng không đứng lên. Chính mình điểm này bóng đen năng lực ở lần này đối thủ trước mặt quả thực chính là một cái cất tiếng khóc chào đời trẻ con. Không tạo thành được bất kỳ uy hiếp. Đồng dạng. Đây cũng là Mạc Phàm lần thứ nhất cảm nhận được hắc ám ma pháp loại kia bất cứ lúc nào đều bị chặn lại yết hầu nghẹt thở cảm cùng nguy hiểm đáng sợ. Quét mới hắn đối với hắc ám ma pháp nhận thức. Đi tới ngoại thành. Nơi này là một đám lớn trống trải đất hoang. Thẳng tắp trên đường cái cũng bất quá là linh tinh phân tán mấy đống phòng ốt ánh đèn. Phía sau là phồn hoa Quảng Châu thị. Đèn đuốc huy hoàng. Phía trước là đen kịt một màu. Càng đi ra ngoài. Mạc Phàm thần kinh càng là căng thẳng. hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình một cách đường đường ám ảnh hệ pháp sư cũng tai hại sợ đi dạ lộ thời điểm liếc mắt nhìn trên bàn tay cái kia chỉ còn dư lại hai cái cánh hoa màu đen chi hoa. Mạc phàm cái kia phân bất an dần dần tản đi. Trái lại có chút nôn nóng rồi lên. Tên sát thủ kia nếu như không xuất hiện, Lãnh Thanh liền chết chắc rồi. Thời gian còn lại chỉ có một tí tẹo như thế. Dựa theo trước đó giao thủ tình huống đến xem, dù cho tên kia xuất hiện, chính mình muốn ở này chút thời gian bên trong đem đánh bại giết chết, coi là thật cực kỳ xa vời. Phải biết lúc đó siêu giai pháp sư Phùng Châu Long đều không có đem hắn lưu lại theo thời gian trôi qua. Phần này nôn nóng càng ngày càng biến chủng. Dù sao cũng là quan hệ đến Lãnh Thanh tính mạng. Mạc phàm không pháp tượng diện đối với những khác người như vậy thản nhiên tiếp thu. Ngươi cứu không được bất luận người nào. Trên đường cái, một cái đứng ở phân đạo tuyến ngay chính giữa một cái bóng người màu đen rộng mở xuất hiện. Cái kia một đôi có thần con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc phàm. Mạc phàm không nói gì, hắn chỉ là dừng lại bước tiến, ánh mắt nhìn chăm chú cái này đối thủ mạnh mẽ. Còn nhớ cái kia mập nam hài sao? Hắn ớt màu sắc nhưng là so với ta tưởng tượng tươi đẹp hơn trà trà. Ti tưởng cười tấm kia khuôn mặt ở tối tăm bên trong càng đột hiện ra đáng sợ. Ngươi giết hắn Mạc phàm ngẩn người, có chút ngạc nhiên nói. Ta đạt được một loại mệnh. Không biết vị nữ bác sĩ giúp Lãnh Thanh tục một đoạn ngắn mệnh kia có thể hay không chữa. Ti tưởng quái gở nói. Ngươi nên đi xem thú y. Mạc phàm nói rằng. Ta biết các ngươi là vì dẫn ta đi ra. Ta cũng biết Lãnh Thanh là không thể hoạt. Nhưng đáng tiếc. Cấp trên có vẻ như đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng như vậy có thành ý ước ta tới đây. Vậy ta liền đến. Ti tượng dối ra chính mình trắng xám tay phải. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Nói tiếp. 15 phút. Lãnh Thanh mệnh liền còn lại 15 phút. Ngươi biết đến. Ta đều có thể lấy chờ cách 15 phút lại xuất hiện. Để Lãnh Thanh chết rồi. Lại nhảy ra đem ngươi giết. Bất quá. Tất cả muốn như vậy liền có vẻ quá mức vô vị. Ta quyết định cho các ngươi cách này đơn sơ kế hoạch một cách nho nhỏ cơ hội. Mạc phàm nhìn chằm chằm tên sát thủ này. Nội tâm sóng lớn lăn lộn đồng thời trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia phân chấn định vẻ. Ở một cách đối thủ mạnh mẽ trước mặt là không thể toát ra một chút hoảng loạn. Hoảng loạn chính là kẽ hở nhưng mà Mạc phàm tuyệt không nghĩ tới cách này ti tượng nhìn thấu tất cả. Hắn hiện thân cũng không phải rơi vào rồi hắn cùng Linh Linh bệnh người cảm bấy này bên trong. Vẹn vẹn là hắn đang trêu. Trêu đùa tất cả mọi người. Trêu đùa hết thảy hắn cho rằng sẽ chết liền nhất định không thể hoạt sinh mệnh đương nhiên. Trên thực tế cái trò chơi này căn bản không cần 15 phút dài như vậy. Bởi vì ta lấy đi tính mạng của ngươi cũng bất quá là 5 phút đồng hồ sự tình ti tưởng tiếp tục nói. Nói câu nói này thì thân thể hắn bắt đầu dung nhập vào sau lưng một đám lớn trong bóng tối. Mà toàn bộ hắc ám dưới một tấm cười đến đặc biệt rủ rỉ mặt dần dần hiện lên. Từ mơ hồ đến rõ ràng. Cuối cùng đến khó có thể phân rõ thật giả. Nó ở nhìn xuống trên đường cái có vẻ nhỏ bé cực kỳ Mạc phàm nhìn trước mặt tấm này màu đen to lớn vượt tiếu chi mặt. Giả như không phải là đối thủ. Giả như không phải này sát thủ cái kia vặn vẹo. Dị dạng trong lòng khiến người ta buồn nôn căm hận tức giận. Mạc phàm sẽ bội phục hắn đối với hắc án lực lượng trưởng khống. Có thể nói là cho Mạc phàm lên một tiết sinh động cực kỳ hắc án ma pháp chương trình học. Mạc phàm chắc chắn sẽ không ở như vậy một cái hắc án đại sư trước mặt múa diều qua mắt thở. Hắn hiểu được bản thân hiện tại ưu thế là ở nơi nào. Càng hiểu được đây là một hồi không phải thắng không thể chiến đấu. 15 phút. Sinh mệnh đều là như vậy yếu đuối. Đều là như vậy khiến người ta không thể không bính kính toàn lực đi hãn hộ hắc ám vẻ mặt tấm kia khổng lồ khuôn mặt tươi cười vẻ mặt trở nên lập thể. Nó dường như rùa quái như vậy đánh về phía Mạc phàm. Một chuỗi thoáng thẳng vào trong đầu tiếng cười quấy dày tinh thần của chính mình. Chấm nhỏ nối liền tốc độ nghiêm trọng biến chậm. Năng lực phán đoán cũng chậm chạp. Sợ hãi cảm giác truyền khắp toàn thân Mạc phàm tự thân không có gì lo sợ. Để hắn sợ hãi chính là Linh Linh thất bại hoàn toàn. Là Linh Linh khóc ròng ròng dáng dấp. Hắc ám sợ hãi chính là ở phóng to Mạc Phàm loại tâm tình này. Để Mạc Phàm bị loại tâm tình này cho liên lụy. Tha đổ trà trà sách hắc ám vẻ mặt đã rất gần rồi. Mạc Phàm không ngừng lui về phía sau. Loại ma pháp này là không có chân thực lực phá hoại. Nó phá hoại chính là lòng của người ta lý phòng tuyến. Khiến người ta trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu. Thậm chí ở loại kia giam cầm sợ hãi. Phóng to bi thương hậu quả dưới. Mất đi sinh ý nghĩ. Mạc Phàm kế tục lùi. Đột nhiên phía sau cũng truyền đến một trận tiếng cười. Mạc Phàm quay đầu đi. Nhìn thấy mặt khác một tấm khổng lồ hắc ám vẻ mặt. Nó đồng dạng hướng về chính mình đánh tới vù trước ngực cái kia chăm chú chi chuỷ phát sinh một tiếng run rẩy. Thủy chi gợn sóng mang theo đặc thù ngôi sao màu xanh lam hào quang tản ra. Mỗi đáng ra một tầng. Đều vì Mạc Phàm tiêu trừ tinh thần bên trong bị in lại một loại không giống nhau sợ hãi. Mạc Phàm đầu óc nhất thời thanh tỉnh đi. Lại mở mắt ra thời điểm. Cái kia hắc ám vẻ mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn hoa tai. Tuy rằng phần này hắc ám sợ hãi tập kích là giải trừ. Nhưng hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Chiến đấu mới bắt đầu. Nay trọng yếu tinh thần ma cụ liền sử dụng. Tiếp theo đối thủ thế tiến công lại phải như thế nào chống đối mà giả như chính mình là như vậy bị động chống đối. Như vậy làm sao mới có thể ở 15 phút bên trong đem hắn đánh đổ toàn chức Pháp Sư 134 chương 1342 ma ảnh tử của chính mình ở cái phương hướng này Mạc Phàm tinh thần tỉnh táo sau khi. Trong tay đột nhiên kích thích ra một chuỗi lớn chớp giật liên. Chúng nó hướng về đường cách ở ngoài địa phương bay qua. Trắng xám ánh sáng chói mắt đem chu vi hắc ám xua tan mở. Mơ hồ chiếu ra một cái cao gầy bóng người. Chớp giật ánh sáng bên trong có thể nhìn thấy người kia khuôn mặt tươi cười. Nhưng là ở điện quang chặn đánh bên trong hắn thời điểm. Bóng người của hắn vượt dị loáng một cái. Trong khoảnh khắc biến mất ở Mạc Phàm trong tầm mắt. Khó nghe tiếng cười nhất thời vang vọng trên không trung lên. Loại kia trêu đùa. Loại kia giả tạo. Khiến người ta càng là lòng sinh não ý. Thời gian nhưng là trôi qua rất nhanh nha ti tưởng trào phúng. Người cũng đã không biết tung tích. Mạc Phàm bình tĩnh tìm kiếm. Muốn từ chung quanh sở có thể tiềm tàng địa phương đem hắn cho bắt tới. Nhưng là ở hắn tìm thời khắc. Hắn cũng không có phát hiện đường cái dưới chân đang dần dần bị hắc ám đầm lầy nuốt chửng lấy. Trước hết từ một cái nho nhỏ màu đen ao đã mở rộng đến một cái màu đen đầm trên đường cái không có mấy xe hơi. Đây là một cái đã bị đường hầm cho thay thế được xa lộ. Cô độc tử giao thành một đường tới Châu Giang. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tiêu xe tục ở đây làm càn. Nhưng hôm nay điều đường cách cô tịch ở vùng hoang vu này nhưng như là bị hắc ám ma ruột cắn nuốt mất rồi. Liền như vậy không tên biến mất ở trên mảnh này vùng hoang dã. Mấy lượng hào hoa xe thể thao ngừng ở lối vào địa phương. Ăn mặc hoa lệ mấy cái công tử ca cùng đại tiểu thư nhìn ra sợ mất mật. Đã triệt để mất đi dũng khí lái vào. Sợ cái gì? Càng hắc liền càng kích thích. Tốc độ tiêu đến 180. Tầm nhìn chỉ có 200 mét. Ngươi căn bản không biết phía trước có cái gì một giây sau nhưng lập tức đến sau đó lại tiến vào cái kế tiếp lo lắng sợ hãi bên trong. Cái cảm giác này các ngươi khẳng định không lĩnh hội quá màu đen anh vũ phát bạch tuấn nam tử mang theo vài phần công tử bột cùng giã tính nói rằng. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên đạp cần ga đem tốc độ lập tức tiêu tăng vọt lên 100. Tốc độ tăng thêm nữa. Không ngừng tăng cường. Anh vũ phát nam tử nghe thấy tiếng các cô gái vì chính mình dũng cảm ủng hộ phía sau. Khóe miệng hắn không khỏi câu lên. Xem ra đêm nay chí ít có thể phi hai cái. Nữ nhân mà. Đều là yêu thích loại kia cả người lộ ra mấy phần nguy hiểm khí chất nam nhân. Này thường thường có thể giúp các nàng đến sung sướng cao chiều nhất xì xì chu vi một vùng tăm tối. Hắc đến tương đương triệt để. Càng làm cho nam tử anh vũ phát khó có thể tin chính là mảnh này trong bóng tối vẫn còn có vô số điện quang đang lấp lánh những kia chớp giật tráng kiện to lớn. Khi chúng nó đánh vào nơi nào đó thời điểm, Sở phá tan chi nhánh dĩ nhiên có thể nằm dày đặc chính mình bầu trời toàn bộ khu vực. Giống như đưa tay một cách là có thể chạm tới sấm sét ma võng. Đáng chết, nơi quái vượt gì này, nam tử sợ hãi kêu lớn lên. Đường cách thật giống không có phần cuối. Khi nam tử sợ hãi đem tốc độ tiêu tăng vọt lên 200 thì hắn ngơ ngác phát hiện mình nhưng ở trong đó chưa từng xê dịch ra nửa bước. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía trước xe thể thao đang chạy như bay. Nam tử sợ đến rít gào một tiếng. Phanh xe đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Xe trực tiếp ép đến bóng người kia không có cảm giác va chạm. Càng không có phát sinh một chút âm thanh. Xe thể thao gào thét va vào bóng người kia thì nhưng người kia hóa thành vô số màu đen khói. Liền như vậy tiêu tan ở mặt sau xe thể thao ngổn ngang bay lượn khí lưu. Nam tử quay đầu đi. Nhất thời sợ đến quần đều ướt. Những màu đen khói kia ở xe mặt sau dĩ nhiên ngưng tụ lên. Dần dần lại khôi phục thành trước đó người như vậy ảnh đường viền. Cao như vậy tốc chạy như bay xe thể thao sức mạnh đến khổng lồ tới trình độ nào. Pháp sư đều sẽ bị đụng phải tan xương nát thịt. Có thể người kia không hề có một chút sự. Còn xoay đầu lại sung chính mình cười. Cười đến nam tử toàn thân nổi da gà. 5 phút đồng hồ qua, ngươi so với ta tưởng tượng lại đánh một ít a. Ti tưởng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Mạc Phàm đứng ở hoàn toàn bị trở thành màu đen vũng bùn trên đường cái, sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm nghị. Ở xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều bóng người. Những bóng người này cũng không phải là từng cái nhìn qua hung sát. Đáng sợ ma ảnh đao phủ thủ. Lại càng không là dựa theo ti tượng dáng dấp của chính mình chế tạo ra. Những bóng người này tất cả đều là Mạc Phàm chính mình cái bóng, mỗi một cái bóng. Bất luận thân cao, hình thể đều cùng Mạc Phàm giống nhau như đúc. Thậm chí ở khói đen bên trong mặt bọn nó còn nắm giữ một tấm cùng chính mình rất tương tự nhưng cũng mông lung. Để Mạc Phàm cảm giác mình đang đứng ở một cái bốn phương tám hướng đều đứng thẳng từng khối ma kính trong phòng. Hết thảy in ra hình ảnh đều có chút với bọn họ vẻ mặt của chính mình. Tư tình giả ý cười. Giữ tợn phẫn nộ nhìn chăm chú lôi tiên Mạc Phàm lại một lần nữa hội tụ lực lượng sấm sét. Tay vung vẩy sấm sét roi dài hướng về những kia ma ảnh tử quét tới. Đánh ở chúng nó trên người. Một mảnh sắc bén tiếng cười truyền đến. Chúng nó không né không tránh. Chào phúng Mạc Phàm này không có chút ý nghĩa nào công kích. Mạnh mẽ lôi đình thúc sụp quá. Chúng nó tản ra thân thể đã biến thành từng sợi màu đen xương khói. Nhưng bất quá mấy giây chúng nó lại khôi phục thành nguyên dạng Mạc Phàm công kích vừa kết thúc. Chúng nó liền từng cái xông tới. Có cầm trong tay truy nhận. Có tay thành câu chào. Có tay không. Mạc Phàm công kích đối với chúng nó trên căn bản vô hiệu. Sự công kích của bọn họ nhưng tràn ngập sức mạnh. Nhiều lần ở Mạc Phàm trên người lưu lại vết thương. Vết thương không chảy máu. Hắc ám vật chất sẽ chui vào đến Mạc Phàm trong thân thể. Chậm lại Mạc Phàm huyết dịch lưu động. Hủ hóa Mạc Phàm tế bào bắp thịt. Để thân thể bộ phận héo tàn. Mạc Phàm vết thương càng lớn. Loại này hắc ám vật chất xâm nhiễm đến càng mạnh. Bộ phận héo tàn đến càng lợi hại một thân hủy diệt khả năng. Vào thời khắc này nhưng đều thành vô dụng kỹ năng. Mạc Phàm vốn tưởng rằng chỉ có siêu giai cấp pháp sư có thể dành cho chính mình lớn như vậy uy hiếp. Làm sao cũng sẽ không ngờ tới một cách đem hắc ám tu luyện tới cực hạn người đồng dạng có thể để cho chính mình như vậy bó tay toàn tập. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Phàm nhưng không cách nào đánh đổ bất luận cách nào ma ảnh tử của chính mình. Bạch Truy nhận hướng vị trí yết hầu Mạc Phàm đâm đến. Mạc Phàm nghiêng người tránh ra. Hữu huyền chứa đầy lực hỏa diễm. Ở cách này truy nhận ma ảnh tử còn dừng lại trên không trung thời điểm một quyền đánh tới. Hỏa diễm sao long trùng phi trong nháy mắt đem cái truy nhận ma ảnh tử kia cho đánh thành khí thể màu đen. Nhưng mà còn không chờ Mạc Phàm thu hồi nắm đấm. Màu đen khí thể vượt dị trôi về Mạc Phàm đỉnh đầu. Cái kia dài đến cùng Mạc Phàm giống như đúc chính mình ma ảnh tử rộng mở đâm. Phải đem Mạc Phàm sọ não cho đâm thủng lùi tán. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh. Trên người ánh bạc tỏa ra. Một luồng lực lượng bắn ra từ trên người Mạc Phàm phóng thích. Trên đỉnh đầu cái kia truy nhận ma ảnh tử tựa hồ ý thức được lần này công kích lại sẽ vô hiệu. Tự mình đã biến thành một tia màu đen sương khói. Hướng về xa xôi hơn nhẹ nhàng mở. Tách ra Mạc Phàm này không gian lực lượng chấn nhiếp. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Căn bản không có nửa điểm thời gian thở dốc. Câu chảo ma ảnh tử dĩ nhiên từ màu đen ma đàm đường cái dưới chui ra. Cặp kia chảo nhận đột nhiên hướng về Mạc Phàm trên bắp chân đâm tới. A, Mạc Phàm trên bắp chân bắp thịt cơ hồ bị tên kia cho nát ra. Loại đau khổ này trực kích tâm linh. Lãnh Viêm nữ cơ nhìn thấy Mạc Phàm bị thương, vội vàng bay trở về. Liều lĩnh dùng thiên kiếp hỏa diễm oanh kích màu đen ma đàm. Ma đàm là một cái động không đáy, có thể thu nạp vô cùng vô tận năng lượng. Mặc cho Viêm nữ cơ lực hỏa diễm cường đại cỡ nào, đều khó mà phá hủy hắc ma đàm này. Càng không cách nào thương tổn được cái kia câu chảo ma ảnh tử. Câu chảo ma ảnh tử cũng không thể như một tia yên như vậy tiêu tan. Có thể nó nhưng có tùy ý ở hắc ma trong đàm qua lại năng lực. Giống như một con ở thâm thúy hồ nước bên trong đánh lén áp dược nhân ngư. Đều ở người không có phòng bị thời điểm từ trong nước nhảy ra nhào người ăn thịt người máu me đầm địa. Mạc Phàm chân nhỏ vị trí đã có thể nhìn thấy màu trắng xương. Hắn không có để thân thể mình loạn choa loạn choạng. Hắn cường nhịn đau khổ đứng lặng. Một cách không cách nào đứng vững thân thể người. Chỉ có thể bộc lộ ra càng nhiều kẽ hở. Đến lúc đó bị nát dưới liền không phải trên bắp chân thịt. Sẽ là trái tim của chính mình. Kỳ thực ngươi có thể ngã trên mặt đất kêu rên. Không có ai sẽ cảm thấy ngươi mất hết bộ mặt. Huống hồ chết ở ta phi tượng trên tay. Tất cả mọi người đều sẽ nói với ngươi một câu. Vậy thì chẳng trách. Phi tượng âm thanh bay trên không trung. Mạc Phàm đến hiện tại còn không có tìm được hắn. Chỉ cần có thể tìm tới hắn. Như loại này ra hỏa hắn một quyền liền có thể đem hắn đánh thành một cái tàn phế lão cẩu. Người mạnh hơn ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi. Giả như ngươi không có cách nào trong vòng 5 phút giết chết ta, liền đại biểu ngươi vĩnh viễn không thể giết chết được ta. Trốn đi. Ngươi liền thỏa thích ẩm núp đi. Trước đây nhà ta cùng trong nhà những kia tạp hàng chồng chất, giá gỗ từ hạ thủy trong ốm tổng cất xấu vài con chuột con âm u, đều ở ta lúc ngủ ăn vụng ta bánh bích quy, trộm cắn đi cái ghế. Chúng nó coi chính mình rất đáng gờm, đùa nghịch xoay quanh chúng ta loại này người khổng lồ, rào rạt đắc ý phát sinh các loại liếu ra liếu díu kêu gào âm thanh. Ngươi biết mấy con chuột kia cuối cùng thế nào rồi sao? Mạc Phàm vẫn cứ đứng ở, hai chân run lên cũng đứng, máu tươi ròng ròng cũng đứng. Một khắc quyết định cùng hắc giáo đình đấu tranh đó, hắn liền suy nghĩ quá chính mình các loại vô cùng thê thảm kết cục, làm tốt chuẩn bị mang thương tích khắp người. Có thể chỉ cần hắn vẫn có thể bò lên, liền nhất định sẽ làm cho những thứ đồ này toàn bộ xuống địa ngục. Ngươi cũng thật là lạc quan, không có chút nào cảm giác mình mới là cái kia bị giam ở trong lồng con chuột bị chiết gãy chân cống ngầm sao? Ti tưởng âm thanh cách đến Mạc Phàm càng ngày càng gần. Màu đen trên đường cái, cách Mạc Phàm không tới 20 mét phía trước, ti tưởng chính mang theo nụ cười chậm rãi hướng Mạc Phàm đi tới. Từng bước, không có tiếng bước chân, nhưng cảm giác là một ngọn núi lớn màu đen chính vượt trên đến. Mạc Phàm hít sâu, bình tĩnh suy nghĩ. Hắn khó có thể lý giải được tại sao ti tượng hắc ám lực lượng có thể như vậy thiên biến vạn hóa. Có thể như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở loại năng lực này dưới, chẳng phải là liền siêu giai pháp sư đều bắt hắn bó tay toàn tập. Là hắc ám chi nguyên sao? Hắn hắc ám chi nguyên đến cùng là cái gì? Vẫn là nói, đây là hắn đã mang theo từ lúc sinh ra. Trời sinh thiên phú. Mạc Phàm đột nhiên hiểu rõ ra, tại sao chính mình trước đó không có đem trời sinh thiên phú cũng cân nhắc đi vào. Phía trên thế giới này có mạnh mẽ trời sinh thiên phú người tuyệt đối không chỉ chính mình một cái. Những kia nội tình hào, đồng thời tu luyện cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tương tự đem sừng sững ở cùng trong lĩnh vực cao nhất. Hầu như khó gặp địch thủ như vậy này ti tưởng. Nhất định là nắm giữ một loại nào đó hắc ám trời sinh thiên phú. lại phối hợp thêm hắn đặc thù hắc ám chi nguyên. Hắn liền thành tựu hoàn mỹ hắc ám chúa tể cốt toàn chức pháp sư. 134 chương 1343 nhìn thấu hắc ám trình tự chương 1343. Nhìn thấu hắc ám trình tự trước giường bệnh lạnh lẽo. Tâm Hạ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lãnh Thanh. Nàng nhắm mắt lại, dùng nhịp tim đập của chính mình đi cảm thụ chiến đấu mà mình không nhìn thấy. Tiểu Viêm Cơ rất phẫn nộ. Điều này đại biểu Mạc Phàm bị thương đã có chút nghiêm trọng. Này cho thấy chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Còn có bao nhiêu thời gian? Phùng Châu Long hỏi. Không tới 5 phút đồng hồ. Linh Linh mặt không hề cảm xúc trả lời. 5 phút đồng hồ. Ở thường ngày bất quá là một cách đờ ra thời gian. Linh Linh nhưng hận không thể kéo dài nó thành một ngày. Một năm dài rằng rặc như vậy vẫn là quá miễn cưỡng. Ti tưởng dù cho là nhân tài mới xuất hiện, dù cho còn chưa đạt tới siêu giai, nhưng có thể thu được thân phận này, liền đầy đủ cho thấy năng lực của hắn thậm chí so với một ít siêu giai pháp sư còn đáng sợ hơn. Nếu thật sự không được, hay là thôi đi. Giả như một cái sinh mệnh đã nhất định phải hướng đi diệt vong, như vậy sáng suốt nhất nên không cho càng nhiều người hy sinh. Ta dơ mở miệng nói rằng. Chết tiệt. Chúng ta đường đường miền Nam ma pháp hiệp hội, lại xem nắm một sát thủ bó tay toàn tập. Thực sự là một loại sỉ nhục. Phùng Châu Long tức giận nói. Bọn họ nơi này cũng có cao thủ. Những cao thủ này nhưng vào thời khắc này không cách nào phát huy được tác dụng. Chỉ cần có cao thủ tới gần cái kia đường cái, Ti Tưởng nhất định sẽ bỏ chạy. Lãnh Thanh liền triệt để không có sống tiếp khả năng rồi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở Mạc Phàm trên người, đồng thời lại càng làm hại hơn sợ. Sợ sệt Mạc Phàm cũng chịu khổ độc thủ. Ô hô, xe thể thao động cơ âm thanh dần dần đi xa. Trong cuộc chiến đấu này xông vào một người tìm đường chết làm Mạc Phàm bất ngờ. Hắn lựa chọn nơi như thế này chính là vì tách ra đoàn người, phòng ngừa thương tới vô tội. Ti Tưởng đối với cái kia lái xe thể thao anh vũ đầu nam tử không có nửa điểm hứng thú. Hắn chuyên tâm đối phó Mạc Phàm. Chỉ cần đem Mạc Phàm đầu người bắt, hắn ở sát thủ giới địa vị đem được tăng lên trên diện rộng. Dù sao Mạc Phàm là để Tát Lãng đều bó tay toàn tập, người cảm giác này không dễ chịu đi. Coi như chính mình tử, trên bả vai còn gánh tính mạng một người phụ nữ. Không phải vậy, chúng ta làm một cách nho nhỏ giao dịch làm sao? Ta người này cũng không tham lam. Lãnh Thanh chết sống chỉ có điều là một chuyện làm ăn sự tình. Ta vốn là không quá yêu thích Hắc Giáo Đình lãnh tước. Phản cảm hắn tự cho là tính cách. Ta thu hồi hắc án vật chất, để Lãnh Thanh trái tim chậm rãi hồi phục lại. Mà ngươi cũng đừng giãy giụa. Đàng hoàng đem đầu đưa qua đến, ta đem nó chỉnh tề bổ xuống đến. Ti Tưởng chậm chậm rãi nói. Thời gian trôi qua càng nhiều, nội tâm hắn liền càng hưởng thụ. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Phàm cái kia nôn nóng tâm tình bất an. Phần này dày vò cùng săn vặt lại khiến người ta sung sướng. Bất quá Mạc Phàm căn bản không để ý tới Ti Tưởng loại kia rào rạt đắc ý. Từ âm thanh đại thể có thể suy đoán, hắn giờ khắc này xác xác thực thực đứng ở trước mặt mình. Nhưng cái tên này trên tay nhất định còn nắm bắt chút gì. Bằng không hắn không dám như vậy đứng ở trước mặt mình. Mạc Phàm tùy ý một cái toàn lực hủy diệt ma pháp cũng có thể trọng thương hắn. Mạc Phàm bình tĩnh, một mặt tránh né những kia ma ảnh từ tầng tầng lớp lớp công kích, một mặt bình tĩnh suy nghĩ Ti Tưởng tất cả năng lực đặc thù. Xa xa mơ hồ nghe được cái kia anh vũ tóc nam tử bị đồng bạn của hắn môn cười nhạo tè ra quần âm thanh. Mạc Phàm cũng là đối với những kia tìm đường chết người cảm thấy mấy phần buồn nôn. Liền hắn mẹ không thể lâu một chút đầu óc sao? Đường cái hắc thành bộ dáng này, trước giật đan sen, có thể là hiện tượng tự nhiên chờ đắt. Cái kia ngốc không phải vẫn hướng về đường cái phía trước mở sao? Làm sao lái trở về? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, trong đầu vang vọng lên như vậy một nghi vấn. Cái kia anh vũ tóc nam tử đã là dọa sợ trạng thái, vì lẽ đó hắn vẫn hướng về trước mở, căn bản cũng không có quay đầu dũng khí. Mạc Phàm cũng căn bản không nhìn thấy tên kia quay đầu. Cũng không có thấy tên kia một lần nữa từ mảnh này màu đen trong vũng bùn chạy quá này điều đường cách là thẳng tắp. Vẫn hướng về trước mở. Tên kia làm sao có khả năng lái về đến hắn đồng bạn ở đâu hỗn độn hệ sao? Mạc Phàm lập tức ý thức được thứ quan trọng hơn. Chính mình vẫn đơn thuần cho rằng ti tượng sử dụng chính là hắc ám hệ năng lực. Hắn thân ảnh lơ lửng không cố định. Hắn rõ ràng ở trước mặt mình. Nhưng càng như là một cách đầu bắn tới màu đen cái bóng. Căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí thực sự. Hỗn độn hệ là thứ nguyên loại. Là một loại trình tự ma pháp. Ở trong hỗn độn, phương hướng là sẽ điên đảo. Năng lượng cũng sẽ bị điên đảo. Từ công kích đã biến thành đàn hồi. Bao quát không gian cũng khả năng bị điên loạn. Đi tới vật thể ở trốn vào nhất định hỗn độn khu vực sau. Dù cho không có thay đổi phương hướng, cũng có thể trở lại nguyên điểm. Thông thường mà nói, không gian chung quanh là bị hỗn độn cho thay đổi. Phần lớn người có thể thông qua chu vi tham chiếu vật tới làm ra phán đoán. Nói thí dụ như nguyên bản thẳng tắp đường cách trở nên quanh co khúc khuỷu. Điều này nói rõ hỗn độn là uốn lượn hình rắn. Bầu trời ở chính mình cho rằng phía dưới. Chuyện này ý nghĩa là hỗn độn điên đảo trọng lực. Có thể chu vi đen kịt một màu. Hắc ma đàm càng tràn ngập tất cả. Mặc cho khu vực này làm sao xoay chuyển. Làm sao vặn vẹo. Làm sao điên đảo. Chính mình cũng không thể nào biết được điều này cũng làm cho giải thích chiếc kia tìm đường chết xe thể thao tại sao hướng về trước mở. Cuối cùng trở lại bản hắn bên người. Cũng giải thích tại sao chính mình rõ ràng công kích được những kia ma ảnh tử. Chúng nó nhưng dù gì chuyển biến phương hướng. Càng giải thích chính mình kỹ có thể vì sao sao vĩnh viễn vô pháp bắn trúng ti tượng hắc ám cùng hỗn độn ma pháp là không hóa vào nhau. Trừ phi lực trưởng khống có thể cường đại đến đem hai loại không giống kỹ có thể hoàn mỹ chồng lên nhau. Như vậy là có thể suy đoán ra cái này ti tượng trời sinh thiên phú chính là hỗn độn cùng hắc ám dung hợp vì lẽ đó hắn dược ảnh tử xuất dược nhập thần. Vì lẽ đó chưa từng có người nào có thể tìm đến hắn. Hắc ám cùng hỗn độn dung hợp. Chu vi đầy giấy chỉ có hắc ám lực lượng. Người không tới nửa điểm hỗn độn hệ khí tức. Liền mọi người tuần hoàn hắc ám nguyên tắc đi tìm ti tượng. Nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắc ám nguyên tắc là có thể bị hắn hỗn độn cho tùy ý thay đổi. Hắn là cái này hắc ám thứ tự giả thì ra là như vậy. Mạc Phàm trong lòng dấy lên một luồng dâng trào cực kỳ chiến ý. Uất ức lâu như vậy. Là thời điểm nên phản kích rồi. Mạc Phàm lần này không có lại dừng lại tại chỗ. Hắn kéo chính mình thương. Ở viêm nữ cơ dưới sự che chở hướng về trước đó chiếc xe thể thao kia điên cuồng chạy như bay địa phương di chuyển. Mạc Phàm trước đó sấm sét có bắn trúng quá chiếc xe kia ví dực. Giải rác rất nhiều linh kiện. Để bảo đảm chính mình là chạy đi nơi đâu. Mạc Phàm cố ý tìm kiếm giải rác linh kiện. Cũng còn tốt. Vùng đất này không có bị xoay chuyển. Mạc Phàm nhìn thấy trên đất đoạn sắt mảnh vỡ. Này cho thấy mình đã đứng ở cái kia nghịch chuyển khu rồi. Ồ, nghĩ rõ ràng. Quyết định chính mình sống. Để lãnh thanh đi chết ti tượng chậm rãi theo tới. Ngược lại chuyện giết người, giao cho những kia chịu khó ma ảnh tử là được, chính hắn căn bản không cần động thủ thật. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm bắt đầu trốn, trên mặt lộ ra ý cười. Mọi người là ích kỷ. Mạc Phàm không muốn tiếp nhận chính mình cái kia đề nghị rất bình thường. Bất quá ti tượng như trước không có ý định để Mạc Phàm sống sót rời đi. Lãnh thanh sẽ tử. Cái này Mạc Phàm cũng phải chết. Lại vẫn vọng tưởng từ chính mình hắc ám trình tự bên trong chạy đi. Ti tượng lạnh nở nụ cười. Ngươi trốn không ra. Ti tượng lại như một con dao lang theo Mạc Phàm con này trâu hoang chân vết máu, không nhanh không chậm theo. Ma ảnh tử vẫn cứ điên cuồng công kích. Kế tục ở Mạc Phàm trên người lưu lại vết thương. Không ngừng cho Mạc Phàm lấy máu. Mạc Phàm huyết ở trên đường cách đã tha ra một cái rất dài vết tích. Nhìn qua là như vậy ngột ngạt. Hốt hốt hốt Mạc Phàm chậm rãi nâng lên bàn tay phải, từng tia lửa chính chiếm giữ ở trên lòng bàn tay của hắn. Ngọn lửa hừng hực lặng yên không một tiếng động rót vào. Nhưng bàn tay hắn trong lòng cái kia sáng rực rỡ vật dễ cháy nhưng chưa từng bành trướng nửa điểm. màu sắc nhưng lại biến thâm, thiêu đốt đến càng càng tăng lên hơn liệt. Còn hy vọng pháp thuật của ngươi có thể thương tổn được ta sao? Ta nghĩ ta đã không có cái kia kiên trì chơi với ngươi xuống. Ta cần đưa ngươi băm thành tám mảnh. Như vậy ta sẽ thoải mái rất nhiều. Ti Tượng đối mặt Mạc Phàm cái này thế tiến công cũng không có nửa điểm né tránh ý tứ. Hắn trên tay của chính mình cũng dần dần trồi lên một thanh màu đen trường nhận. Răng cưa trạng trường nhận như là từ cánh tay của hắn bên trong mọc ra. Nhận diện móc câu trên lộ ra mùi máu tươi nồng nặc. Cái này màu đen hung khí lại càng không biết phá tan rồi bao nhiêu người động mạch. Ti Tượng kế tục hướng về Mạc Phàm tới gần. Hắn không né không tránh. Chấn định đến thật giống không nhìn thấy Mạc Phàm trên bàn tay hỏa diễm cuốn lấy đầu kia viêm cơ. Ti Tượng hướng về những kia ma ảnh tử phát sinh mệnh lệnh. Hiển nhiên, Ti Tượng là muốn đích thân chặt bỏ Mạc Phàm đầu. Ở trong mắt hắn chân nhỏ trọng thương Mạc Phàm căn bản không có cái gì chỗ trống để né tránh. Mạc Phàm cũng nhìn hắn. Trên bàn tay hỏa diễm năng lượng còn đang điên cuồng xúc tích. Giống như một tòa ngọn núi lớn màu đen như vậy áp bức tới được Ti Tượng không có để hắn có bất kỳ dao động tâm ý. Đây là quyết một trận tử chiến thời khắc lòng bàn tay trên cuối cùng một đóa cánh hoa màu đen nhạt đi. Mạc Phàm tâm hãy cùng bị đâm trúng rồi như vậy. Một trận đau đớn truyền đến. Để hắn không khỏi hít vào một hơi. Không cho phép Mạc Phàm từng có nhiều bi thương. Hắn đem loại tâm tình này hóa thành hừng hực lửa giận. Điên cuồng hướng bàn tay trên tụ tập. Còn chưa động thủ sao? Vậy ngươi đi chết đi. Ti Tượng giơ tay lên bên trong màu đen xỉ trạng đao máu. Cách một đoạn không xa không gần khoảng cách. Bay thẳng đến Mạc Phàm chém tới, hắn sẽ không đi quá độ tới gần Mạc Phàm. Mạc Phàm cái này nguyên tố kẻ hủy diệt chính là một cái thùng thuốc nổ. Khoảng cách này là an toàn nhất, chặt đầu khoảng cách Mạc Phàm sẽ chờ thời khắc này. Trên bàn tay hỏa tinh trúc đạt đến điểm giới hạn. Bị Mạc Phàm thác lên. Ti Tượng đối với này không hề bị lay động. Nhích miệng lên nụ cười trào phúng. Hắn vẫn cứ đang hấp thu hắc ám khả năng. Bàng bạc hắc ám sức mạnh ở hắn răng cưa đao máu trên tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Đi chết hai thanh âm đồng thời vang lên. Mạc Phàm trước tiên phát động thế tiến công. Hắn mạnh mẽ cầm trong tay hỏa tinh trúc vứt ra ngoài. Ti Tượng càng làm cho đầy giấy hắc ám bàng bạc năng lượng đao máu chạm đi. Hắn tin chắc Mạc Phàm hết thảy năng lực phòng ngự đã bị mình ma ảnh tử cho khô cạn. Còn đối phương nhanh hơn chính mình một tí tẹo như thế phóng thích ma pháp. Trước tiên không nói cái kia không đáng chú ý hỏa diễm chi trúc có thể hay không thương tổn được chính mình. Mặc dù nó uy lực đầy đủ. Vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hai loại năng lượng mãnh liệt đối lập. Bản hẳn là một hồi bừa bãi tàn phá năng lượng va chạm bão táp đem bao phủ. Nhưng ngay khi ai cũng không thể lùi bước một khắc đó. Mạc Phàm đột nhiên xoay chuyển một cái thân trong tay hỏa tinh trúc là mạnh mẽ vứt ra ngoài. Nhưng hắn dĩ nhiên là hướng về chính mình phương hướng sau lưng Ti Tượng, nhưng là ở trước mặt của hắn. Này một đoàn hy vọng cuối cùng chi hỏa. Nhưng là bị Mạc Phàm hướng về một cái cực kỳ hoang đường để chính hắn nơi vào chỗ chết tương phương hướng ngược ném ra. Mạc Phàm hành động này như vậy ngu xuẩn đến mỗi một cái người xấu đều hẳn là cất tiếng cười to. Có thể Ti Tượng. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Đôi tròng mắt kia bên trong ánh khó có thể tin. Cái kia ánh sáng hỏa tinh trúc hướng ngược lại này ở trong con ngươi của hắn càng ngày càng gần. Toàn chức pháp sư 134 chương 1344 không địa ngục. Ti Tượng trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Sở dĩ hoảng loạn là hắn tuyệt không nghĩ tới Mạc Phàm dĩ nhiên nhìn thấu hắn hắc ám hỗn độn. Ở hắn kiếp sống sát thủ nhiều năm như vậy. Dù cho là những kia tu vi so với hắn cao. Đến chết đều không có rõ ràng tất cả những thứ này trình tự huyền bí. Gia hỏa này còn ít tuổi dựa vào cái gì có thể nhìn thấu cái này đối với bị Ti Tượng tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Nếu để thế nhân biết rồi hắn trong bóng tối là dung hợp hỗn độn hệ. Như vậy hắn tương lai nếu muốn lại trắng trợn không kiêng dè giết người liền khó khăn. Vấn đề là tiểu tử này đến cùng thấy thế nào phá. Là trùng hợp hỏa tinh trúc nhẹ nhàng lại đây. bị nhìn thấu trình tự, cũng không có nghĩa là Ti Tượng không thể làm ra né tránh. Hắn ở sau khi chốc lát nổi giận, kinh hoàng, khó mà tin nổi lập tức làm ra phản ứng. Cả người đi phía trái trích tung bay đi. Trong tay cái kia một thanh răng cưa đao máu cũng cất đi. Xem ra ta là không thể để cho ngươi sống sót rời đi nơi này rồi, Ti Tượng lạnh lùng nói. Ngươi thật cảm thấy ngươi còn có cơ hội? Mạc Phàm nở nụ cười. Lần này là nét cười của hắn sán lạn cực kỳ, mang theo vài phần phóng đãng. Nói xong câu đó, Mạc Phàm một cái tay khác bỗng nhiên mở ra, hào quang màu bạc sắc bén bắn ra bốn phía, hình thoi không gian đột nhiên mở ra, bị đè ép đã lâu khu triệt để phóng thích. Cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa tinh trúc càng như vỡ đê cuồn cuộn, lập tức hướng về bốn phương tám hướng nổ tung một luồng to lớn hỏa diễm năng lượng. Cực nóng hỏa diễm dâng trào trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ đường cái thật dài này. Hủy thiên diệt địa tư thế để đứng ở nơi đó, Ti Tượng cả người sắc mặt kịch biến. Làm sao? Làm sao có khả năng? Ti Tượng xem lửa như cử long thân thể như vậy nhào tới, trên mặt rảo quyệt cùng tự tin không còn sót lại chút gì. Ánh lửa hoàn toàn rọi sáng khuôn mặt kinh ngạc hắn, vậy căn bản không muốn tin tưởng tất cả những thứ này là chân thực. Oanh hỏa tinh trúc hiện ra đáng sợ liệu nguyên tư thế, đem tất cả nuốt hết. Cái kia cố nổ tung oai, để thành này giao như vậy chống trải đại địa càng là xuất hiện một cái hơn 500 mét hố lớn, nhiệt độ cao cũng tương tự bừa bãi tàn phá Mạc Phàm vị trí. Thổi ra trên người hắn sách sách dưới dưới xiêm y, cũng thổi bay hắn hết thảy tóc. Từng tia một ôn hỏa không dễ phát hiện bám vào trên người hắn, như là phủ thêm một cách độ lửa chiến bào. Đỏ tươi như máu trong nháy mắt hết thảy ma ảnh tử biến mất. Bừa bãi tàn phá ngọn lửa bên trong vùng rừng rậm, Mạc Phàm bước ra bước chân, đón cực nóng cuồng diễm này hướng về Ti Tượng bị nổ đến hoàn toàn thay đổi đi đến. Xác thực, ở hắc ám trường khống phương diện, Mạc Phàm kém xa tít tắp người trước mắt vì hắc ám đoạt mệnh này. Nhưng ở nguyên tố hủy diệt trên, đối phó loại này đem hết thảy tinh lực đều đặt ở hắc ám rào huyệt trên pháp sư, chỉ cần một cái ma pháp, chỉ cần có thể bắn chúng hắn, Ti Tượng căn bản sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm nhìn thấu hắn trình tự. Càng sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm cái hỏa tinh trúc không hề bắt mắt chút nào kia có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Ở như vậy áp xúc bạo đạn dưới, hắn phòng ngự căn bản không đỡ nổi một đòn, toàn bộ vùng hoang dã hóa thành đất khô cằn. Mạc Phàm chính là hủy diệt chi ma. Hắn đi tới Ti Tượng trước, cặp màu nâu đen con mắt kia nhìn xuống nằm trên đất thoi thóp Ti Tượng. Ti Tượng da rẻ triệt để đã biến thành than cốc, cả người cùng thây khô không lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn đem hết toàn lực lớn ở thân thể, muốn chạy ra Mạc Phàm cái này hỏa diễm ma dược khu vực, muốn lại trốn vào đến hắn hắc ma đàm trình tự bên trong. Nhưng hắn không ngừng sau này na, cũng bất quá dịch ra 10-20 mét, toàn bộ thiêu đốt áp xúc bạo đạn liệt diễm khu vực đều sắp đạt đến 1 km. Ngươi ai cũng cứu không được. Lãnh Thanh đã chết rồi, Lãnh Thanh đã chết rồi, cái kia tiểu tử béo chết rồi. Hiện tại Lãnh Thanh cũng chết. Ngươi chính là một tên rác rưởi. Ha ha ha ha, Ti Tượng bò một mặt sau này, một mặt phát điên kêu. Xác thực, ai ta cũng cứu không được. Phía trên thế giới này như ngươi loại này đồ vật phát điên, chó lợn không bằng thực sự quá nhiều. Cấm chú pháp sư đều hết cách phân thân ra, huống hồ là ta. Mạc Phàm một cước đạp ở trên mặt Ti Tượng, tên sát thủ này điện tiếng tăm lừng lẫy, dùng hết toàn thân khí lực đi giẫm đi trà đạp, phảng phất là đem Lãnh Thanh chịu đựng thống khổ toàn bộ trả lại bệnh thái sát thủ này. Mạc Phàm vừa gắt gao giẫm ép, vừa tiếp tục nói: "Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Mạc Phàm chỉ cần còn sống sót, liền nhất định sẽ đem bọn ngươi từng cách đưa tới bên trong địa ngục đi. Những người bị các ngươi tàn hại, bị các ngươi cướp đoạt tôn nghiêm xử đi, bị các ngươi dằn vặt diệt vong, sẽ ở lò nung địa ngục dưới chờ các ngươi. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, bọn họ hận không thể đem các ngươi lột ra rút gân, xé xác sinh gặm ngàn lần vạn lần ở trong địa ngục. Linh hồn là bất diệt, Sau khi ngươi bị bọn họ lôi kéo, cũng không lâu lắm lại sẽ sống lại. Nhưng loại đau khổ này, sự sợ hãi ấy nhưng chân thực dấu ấm ở linh hồn ngươi trên. Sau đó bọn họ sẽ lại một lần đánh về phía ngươi, vừa chất vấn ngươi tại sao muốn giết bọn hắn, vừa đưa ngươi từng khối cắt đi người ở kề bên tử vong. Ở tinh thần yếu đuối thời điểm, bị người điên cuồng truyền vào tiến vào lý niệm, nhất định sẽ như một cái chân thực ác mộng như vậy hiện ra ở sau khi hắn chết mấy cái trong hình. Mạc Phàm những câu nói này nếu là ở Ti Tượng khi tỉnh táo nói, Ti Tượng chỉ có thể cất tiếng cười to. Nhưng hiện tại Ti Tượng là kéo dài hơi tàn, là sinh mệnh cùng tôn nghiêm bị chi phối cái kia. Lập luận sắc sảo ngôn ngữ quả thực lập tức không ra, sau khi hắn chết 5 tháng dài đằng đẵng, quá mức tử vong. Đây chính là lý niệm những người làm nhiều việc ác kia buồn cười. Tử vong mãi mãi cũng chỉ là một cách bắt đầu. Chờ đợi những này kẻ ác chính là một cách đầy giấy những kia người bị hại ác hồn dung lô địa ngục. Vĩnh hằng tuyệt vọng, thống khổ. Mạc Phàm không biết cái này trừng phạt địa ngục có phải là thật hay không tồn tại. Nhưng hắn đã ở Ti Tượng sinh mệnh cuối cùng thời gian trong, vì hắn sáng tạo như vậy một cách linh hồn địa ngục. Hắn sẽ bị chính mình làm nhiều việc ác cùng tội nghiệp của chính mình sâu nặng cho khốn ở cái này tư tưởng trong địa ngục. Hảo hảo chuộc tội. Âm Mạc Phàm tầng tầng cước đạp xuống. Ti Tượng bị hơ cho khô đầu nhất thời chia năm xẻ bảy. Con ngươi đầy giấy sợ hãi bay đến hai bên. Rất nhanh lại bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Tầng tầng hô một cái khí, Mạc Phàm mở ra bàn tay, nhìn chăm chú cái đóa màu đen hoa kia. Hết thảy cánh hoa đều héo tàn. Hắn vẫn không thể cứu Lãnh Thanh. Tất cả những thứ này lo lắng sợ hãi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thương tích khắp người đều giống như là phí công. Nhưng chính mình lại để cho phía trên thế giới này một cái phát điên xúc sinh. Hỏa diễm liệu nguyên hồi lâu đều không có tản đi, bỏ đi đường cách cũng coi như là triệt để bị xóa đi từ khối này vùng hoang vu. Mấy chiếc hào xe vòng vo ngừng ở đường cách lối vào. Bọn họ bị trước mắt biển lửa cho cả kinh hồn phi phách tán, đều quên chạy trốn. Hoàn toàn cháy khét bên trong, một cách bị ngọn lửa hừng hực chi linh lượn lờ thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn mệt mỏi kéo một bộ thi thể nám đen, toàn thân đều là vết thương. Có thể cặp kia màu nâu đen ánh mắt lại vẫn cứ tỏa ra khiếp người ánh sáng, cực kỳ nguy hiểm, hết sức đáng sợ. Đưa ta đoạn đường, ta về nội thành. Ngay khi những người này hoàn toàn không phản ứng lại thời điểm, cái này dung nham tôi luyện ra nam tử nhảy đến một vị tóc đỏ nữ tử chỗ cạnh tài xế. Tóc đỏ nữ tử dại ra đã lâu, lúc này mới có chút run điểm nổi lên hỏa. Ghế ngồi bên cạnh hồ bơi màu sắc rực rỡ, khoác áo tắm mỹ phụ nằm ở phía trên. Một đôi mắt vàng nhạt sáng sủa nhìn chăm chú bầu trời Quảng Châu có chút mờ mịt. Hừ, đây chính là sát thủ điện xưa nay chưa từng có cao thủ. Thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây con mắt màu tím thiếu niên đi xuống, tiện tay đem thủ hạ môn kiếm về Ti Tượng sọ não mảnh vỡ vứt tại phụ nhân trước. Chết rồi. Kim đồng phụ nhân kinh ngạc nói rằng, xem ra Tát Lãng ở chỗ tiểu tử này ngã xuống té ngã cũng là có nguyên nhân. Cũng còn tốt Lãnh Thanh cũng chết, không phải vậy liền hỏng rồi. Ta đại sự. Màu tím mắt thiếu niên nói rằng, vậy là được. Nếu không là cân nhắc đến Trung Quốc cảnh nội người của Hắc giáo đình chúng ta làm việc cực kỳ khó khăn, cũng sẽ không để người của sát thủ điện đến giúp chúng ta xử lý. Kim đồng phụ nhân nói rằng, đại nhân, chuyện này giao cho ta. Trước khi Lãnh Thanh còn chưa đi tới Quảng Châu nàng đã là cái người chết. Ti Tượng trung quy quá tuổi trẻ, quá tự kiêu. Lúc này, một cái vóc người khôi ngô nửa người trên nam tử nói rằng, người này màu da tương đương kỳ quái, tựa hồ sẽ biến ảo theo bể bơi trên không giống xả đăng. Người của chúng ta đừng ở chỗ này dễ dàng hành động. Ta cũng không muốn kế hoạch vẫn không có thi hành, liền ít đi mấy cái thủ hạ có thể sử dụng. Lãnh tước nói rằng, sau khi Tát Lãng tiến hành rồi cố đô hảo kiếp, Trung Quốc đã biến thành khu vực Hắc giáo đình khó nhất thẩm thấu. Bọn họ những này có chính quy thân phận cao tầng muốn đến quốc gia này, nhiều nhất cũng là giống như đồng du khách đi tới một lần. Tuyệt không dám ở nơi này phạm tội. Tới tập trung bị những kia hít thuốc lắc thẩm phán hội cùng báo thù các pháp sư cho tiêu diệt. Đại nhân, ta nhưng là có thể sử dụng sao? Tên kia khôi ngô nam tử chỉ vào mũi của chính mình. Nhìn qua có mấy phần hàm hậu như hùng. Đúng, có thể sử dụng. Ha ha ha, vậy ta đây, lãnh tước đại nhân Mỹ phụ nở nụ cười, dùng tay chỉ chính mình. Ngươi muốn hỏi phương diện nào? Thiếu niên con mắt màu tím đưa tay phóng tới nữ nhân bào bên trong, những mày hỏi. Ngươi nói lạc rất được ta tâm. Chỉ là như vậy sao? Kim đồng phụ nhân chậm rãi xẹt tới. Đem cái kia hoạt hoạt đầu lưới rơi vào trên lòng bàn tay con mắt màu tím thiếu niên. Con mắt màu tím thiếu niên trực tiếp nhào tới. Xé ra áo tắm bên trong căn bản không có thứ gì. Mềm mại thịt hải rong chơi lên nhưng là vui sướng tràn trề. Bỗng nhiên, con mắt màu tím thiếu niên trừng lên. Nhìn chằm chằm cái kia khôi ngô nam tử nói. Muốn tới nhấn chủ giúp ta cái này xà phổ sao không? Không. Lãnh tước đại nhân một người đủ để hàng phục. Khôi ngô nam tử nói. Vậy còn không cút! Con mắt màu tím thiếu niên quát lớn một tiếng. Vâng, là khôi ngô nam tử vội vội vàng vàng chạy trốn đi. Ngươi phải có điểm đầu óc. Liền không chỉ là có thể sử dụng. Con mắt màu tím thiếu niên quay về bóng lưng của hắn nói rằng. Thiếu niên dưới thân. Cái kia đầy đặn đến cực điểm phổ nhân lắc lắc thân thể. Hoàn toàn một bộ cầu được trà đạp đáng dạng. Nàng vừa khiêu khích con mắt màu tím thiếu niên. Vừa phát sinh tô nhân thân tử tỷ ninh. Trong miệng nhưng hỏi một ít phân tán sự chú ý nói. Ta lãnh tước đại nhân. Ngài vẫn là không muốn nói cho ban đầu ta ngài cùng tát lãng từ tự do thần điện nơi đó trộm lấy đồ vật là cái gì không? Ngươi không cần biết. Tiện phủ A. Ta yêu thích ngài như vậy gọi ta. Toàn chức pháp sư 134 chương 1345 câu ra nổi gian đạp lên một ít cho tàn. Phàm bẩn thiểu đi vào Quảng Châu trong tháp. Hắn trực tiếp đến 70 tầng chỗ phòng bệnh. Hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Có người hy vọng hắn bình an vô sự trở về. Còn có người cần chính hắn dùng lấy hết tất cả biện pháp an ủi. Ngày này muốn ta làm sao hướng về điện mẫu bàn giao a? Mời ngày sau đó tuyệt đối không nên như vậy hành sự lỗ mãng. Cứ việc mỗi cái sinh mệnh đều phi thường đáng quý. Nhưng chúng ta bác Tê Nông cũng phải thừa hành đủ khả năng nguyên tắc. Như vậy mới có thể bảo đảm làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa. Ta dơ âm thanh mang theo vài phần ồn ào, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào nơi này, liền nghe nàng vi lạp làn điệu. Ta thiên, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Suýt chút nữa cho rằng ngươi cũng bị giết. Phùng Châu Long nhìn thấy Mạc Phàm, vội vã bận bịu vội vàng nghênh đón. Linh Linh cũng là, vừa nhìn thấy Mạc Phàm trên người nhiều như vậy thương, vội vàng đỡ Mạc Phàm đến mặt khác trên một cái giường. Linh Linh, xin lỗi. Mạc Phàm âm thanh trầm thấp mấy phần. Giả như mình có thể càng sớm hơn một ít nhìn thấu ti tưởng năng lực, liền có thể cứu Lãnh Thanh. Ti tưởng là chết rồi, có thể bao nhiêu cái ti tưởng đều không thể đổi về Lãnh Thanh sinh mệnh. Có cái gì xin lỗi, hừ, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy có người té xỉu sao? Ta dơ tương đương bất mãn nói. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới. Lúc này mới phát hiện Tâm Hạ nằm ngoài Lãnh Thanh bên giường. Nhìn dáng dấp như là ngủ thiếp đi. Có thể Mạc Phàm đối với Tâm Hạ hiểu rõ. Nàng không có lý do gì ngủ vào lúc này. Đi tới Tâm Hạ bên cạnh. Mạc Phàm mới phát hiện Tâm Hạ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cảm giác như trải qua cái gì dài dằng dặc dày vò vậy. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Thực sự là nợ các ngươi. Điện hạ nàng triển khai Bác Tê Nông thần thuật còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ta dơ tràn đầy oán phủ dáng vẻ, lại nhảy. Vào lúc này, Tâm Hạ nghe được âm thanh Mạc Phàm. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm liền ở trước mặt mình. Trên mặt lập tức tràn ra miệng cười. Có thể nhìn thấy Mạc Phàm cái kia một thân thương. Trong đôi mắt có món đồ gì đang lay động. Ta cho ngươi. Tâm Hạ mới vừa muốn nói chuyện, một bên ta dơ lập tức trận lại nói. Tiểu tổ tông của ta. Ngài muốn cho ta trở thành tội nhân Bác Tê Nông thần miếu à? Hắn thương liền giao cho người khác đi. Đừng lại triển khai bất luận cách nào ma pháp. Bằng không ta không thể làm gì khác hơn là đem ngài mạnh mẽ mang về Bắc Tây Nông thần miếu ta. Ta dơ dít gào lên. Tâm hạ nhìn Mạc Phàm bị thương, liền không ngừng được hoang mang. Dĩ vãng Mạc Phàm chiến đấu cũng bị thương, có thể tuyệt không có như ngày hôm nay nhiều như vậy. Vài nơi cũng là muốn xé ra yết hầu chí mạng vết sao. Không khó tưởng tượng cuộc chiến đấu này kỳ thực sinh tử liền trong một ý nghĩ. Thậm chí có thể Mạc Phàm cũng không còn cách nào trở về tới. Ngươi dùng phục sinh thuật, Mạc Phàm chất vấn. Tâm Hạ lắc đầu nói, ta không có cách nào triển khai phục sinh thuật. Ta bất quá là sử dụng Bắc Tây Nông thần miếu đại chỉ rũ tán dương. Tu vi của ta còn chưa đủ cao, vì lẽ đó triển khai lên sẽ phi thường tổn hao tinh thần. Cái gì tổn hao tinh thần? Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu các ngươi ngôn ngữ. Đây là hao tổn linh hồn. Hơn nữa làm như vậy cũng bất quá là bảo vệ linh hồn của thi thể này không tiêu tan, mạch máu không ngừng. Nếu không thể mỗi tháng đều chiếm được đại chỉ rũ tán dương, nàng cuối cùng vẫn là sẽ chết đi. Ta dơ nói rằng, Tâm Hạ tỷ tỷ, ông nội ta đã nói, mệnh số ở thiên. Chúng ta năng lực tỷ tỷ làm đã đều làm, ngươi không cần bởi vì nàng phó ra lực lượng linh hồn của chính mình. Đây là sự lựa chọn của tỷ tỷ, nàng ở đi tới con đường này liền muốn được rồi sẽ có một ngày như thế. Linh Linh lần này không có khóc, nàng khuyên giải Tâm Hạ. Tâm Hạ tựa hồ không cho là như vậy. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn tay Lãnh Thanh, nhẹ giọng nói rằng, nếu như đúng là mệnh số ở thiên, như vậy ta ở đây liền đại diện cho Lãnh Thanh tỷ tỷ sẽ không như vậy bạc mệnh. Yên tâm, phép thuật này cũng không có ta dơ nói tới nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần tu vi của ta tăng lên, mỗi tháng vì là Lãnh Thanh triển khai một lần đại chỉ rũ tán dương vẫn là có thể chịu đựng. Ta sẽ đưa nàng mang tới Bắc Tây Nông thần miếu. Mọi người các ngươi cố gắng cứu nàng như vậy, ta lại làm sao có khả năng không hề làm gì. Hắc ám chi nguyên đã nát tan. Nàng tuy rằng bước vào vượt môn quan, nhưng Bắc Tây Nông có tiền lệ trái tim héo tàn giả cứu sống. Vì lẽ đó ta nghĩ bảo vệ Lãnh Thanh này một tia khí số, cũng hào thúc sục ta tu luyện tới không thể lười biếng. Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng, cũng bất quá làm ra cách sự tình. Nhưng ta sẽ tận ta có khả năng tỉnh lại nàng. Nếu như một năm không thể, vậy thì hai năm, ba năm. Tâm Hạ phần này kiên định để Mạc Phàm nhìn ra có chút xúc động, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một cái ôm ập. Vốn là muốn cho Mạc Phàm ca ca một niềm vui bất ngờ, có thể cùng ngươi mấy ngày, nhưng hiện tại ta đến mang Lãnh Thanh tỷ tỷ về Bắc Tây Nông. Tâm Hạ có chút xin lỗi nói rằng, là ta làm được chưa đủ tốt, ngày mai lại đi đi. Mạc Phàm trong lòng hổ thẹn. Tâm Hạ thật vất vả được một điểm nghỉ ngơi, cuối cùng nhưng là vì chính mình bôn ba, vì chính mình như vậy háo thần. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu, vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Bên giường đã sống thuyết, tàn dư mùi thơm còn thoang thoảng, lại làm cho Mạc Phàm trong lòng dâng lên một trận nhàn nhạt tưởng niệm cùng nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Như thế sớm đã đi rồi, tại sao chính mình ngủ giống như một con lợn. Thương thế quá nửa đêm là tốt rồi, tỉnh lại sớm một chút liền có thể nhân cơ hội làm điểm không tu không tao sự tình. Một mực công giá tràng, tìm cái thời gian đi Vi Lạc một chuyến đi. Bác Tê Nông thần miếu những kia những lão già hẳn là phi thường tưởng niệm chính mình. Mạc Phàm, ta nghĩ đem Lãnh Tước cho đào móc ra. Bỗng nhiên, Linh Linh âm thanh truyền vào. Mạc Phàm sợ hết hồn, không biết Linh Linh lúc nào cũng học được xuất dược nhập thần. Ti tượng chỉ là một sát thủ. Muốn tỉ tỉ ta tử người là cái kia Hồng Y Đại Giáo chủ Lãnh Tước. Húng hồ, tỷ tỷ ta lần này đánh đổi mạng sống, đánh đổi mang về đồ vật nhất định khá quan trọng. Mỗi một cái Hồng Y giáo chủ đều phát điên đến mức cực hạn. Ta nghĩ tỷ tỷ nhất định là phát hiện cùng linh cảm đến cái gì chuyện đáng sợ. Linh Linh một mặt nghiêm túc nói, chuyện này chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm ra ngươi thương lượng. lấy sức mạnh của chúng ta muốn cùng một cái Hồng Y giáo chủ chống lại còn có chút khó. Mạc Phàm nói rằng, ông nội ta trong thời gian ngắn sẽ không về nước, quốc tế trên hẳn là xảy ra đại sự gì. Linh Linh nói rằng, vậy thì tìm Trúc Mông bọn họ đi. Trừ phi tỷ tỷ của ngươi lập tức tỉnh lại. Không phải vậy chúng ta căn bản không hề có một chút manh mối. Mạc Phàm nói rằng, Linh Linh lắc đầu nói, không phải là không có manh mối. Mạc Phàm một mặt không rõ nhìn Linh Linh. Lãnh Thanh cũng không có nói ra bất kỳ cái gì tin tức đến. Nghĩ đến cái kia tin tức cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Có thể là một nơi nào đó, một loại nào đó cái cứ điểm, nào đó hạng kế hoạch trong đó một đoạn. Ngươi còn nhớ chúng ta lợi dụng cái nội gian kia hướng về lãnh tước truyền tin tức sao? Linh Linh nói rằng, đương nhiên, chuyện này kỳ thực xác thực ngẫm nghĩ lên rất đáng sợ. Đường đường thẩm phán hội bên trong dĩ nhiên tồn tại hắc giáo đình tai mắt. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm nhớ tới Lãnh Thanh đã nói, thẩm phán hội bên trong có hắc giáo đình nội gian. Cái này nội gian không nhất định chính là hắc giáo đình thành viên. Hắn khả năng chính là nghiêm túc thẩm phán viên. Hắn khả năng không biết mình ở làm ra bán đồng liêu sự tình. Hắn có thể cùng một số tổ chức tin tức trao đổi đạt đến cộng thắng. Hắc giáo đình từ bên trong thu được thôi. Vì lẽ đó thẩm phán hội bên trong không nhất định là có hắc người của giáo đình ở ẩn núp. Nhưng thẩm phán hội tin tức trên khẳng định là không an toàn. Bao quát Lãnh Thanh cái này chính án đặc thù mật văn, đều bị một ít sắp tâm người bất lương nắm giữ, thoáng qua rơi vào đến hắc giáo đình trong tay. Bất quá, sẽ nhanh như thế lan truyền đến lãnh tước trên tay, cái kia sắp tâm bất lương người xác thực đại có vấn đề. Ta ở để tỉ tỉ hướng về tổng bộ gửi đi mật văn thì cố ý xử lý một chút không giống nhau. Ta xử lý mật văn thành nhiều tuyến, cũng báo cho bọn họ đến địa phương không giống tiếp ứng chúng ta. Địa chỉ là cái kia đường cái, nhưng thành thị nhưng là Phật Sơn, Hạ Môn, Thâm Quyến, Côn Mịnh. Những thành thị này đều có đường cách địa chỉ giống như Quảng Châu. Linh Linh nói rằng, ngươi nói chính là sai lầm địa điểm cái kia ti tưởng là làm sao tìm được đến ta. À, ta biết rồi. Lãnh tước, ti tưởng bọn họ là biết chúng ta ở Quảng Châu. Chúng ta muốn vì kia chạm trán cùng vị gián điệp chính án mật văn kia. Nhất định chỉ có thể ở Quảng Châu. Bọn họ nhìn thấy sai lầm địa điểm, nhất định sẽ cho là chúng ta cố bày nghi trận. Như trước còn có thể đi chỗ đó điều đường cách tìm ta. Mạc Phàm nói rằng, cái kia nội gian biết chúng ta ở Quảng Châu, biết tỉ tỉ ta tình huống, biết chúng ta kỳ thực không có thứ gì nắm giữ, biết chúng ta lung tung nói chạm trán địa điểm mục đích là cố bày nghi trận. Linh Linh nói rằng, có thể như vậy chúng ta vẫn không thể đủ biết ai là cái kia nội gian. Mỗi cái thành thị đều có sự khác biệt mật văn chắp đầu người. Mạc Phàm nói rằng, vì lẽ đó ta ở phát mật văn sau khi lấy thợ săn đại sư thân phận phân biệt ở Phật Sơn, Hạ Môn, Thâm Quyến, Côn Minh này mấy cái thành thị tuyên bố treo giải thưởng, chỗ để một tên thợ săn đi chạm trán cùng chính án mật văn người. Ta vốn là muốn câu một cái ngư, xem cái kia nội gian liệu sẽ có sơ sẩy. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm nghe đến đó, cả người đều choáng váng. Linh Linh này một chiêu, quả thực tuyệt rồi, nói sai địa phương, để đối thủ cho rằng những kia là cố bày nghi trận. Trên thực tế Linh Linh thật phái người đi tới tối hôm qua Côn Minh cái kia thợ săn nói cho ta. Hắn không có nhìn thấy mật văn người. Vì lẽ đó nhận được này điều Côn Minh địa điểm chính án mật tấn người là người của hắc giáo đình. Hắn sơ sẩy để hắn bại lộ chính mình. Hiện tại hắn hẳn là còn không biết chính mình bại lộ. Người này thân phận địa vị hẳn là đều rất cao. Ta bản ý là muốn trực tiếp sai người ta đi đem hắn nhổ. Nhưng nghĩ tới tỉ tỉ nhắc qua lãnh tước ở kế hoạch cái gì, ta nghĩ chúng ta đến thả dây dài, cố gắng có thể nhìn thấy cái này Hồng Y giáo chủ bộ mặt thật. Linh Linh ánh mắt lập lòe ánh sáng. Linh Linh, ngươi thực sự là một thiên tài rất tốt. Như vậy chúng ta thì sẽ không lại như vậy không có đầu mối chút nào. Cũng sẽ không như vậy bị động. chúng ta thậm chí có thể chủ động xuất kích triệt để đánh đổ cái này Hồng Y giáo chủ. Mạc Phàm có chút kích động nói. Linh Linh này một tay xác thực thật là làm cho người ta vỗ bàn tán dương. Đặc biệt là rõ ràng tuyên bố sai tin tức. Nhưng thật sự khiến người ta chắp đầu này một chiêu. Đương nhiên, cái kia nội gian nếu như cẩn thận một điểm, thật sự khiến người ta đi nơi nào chắp đầu, vậy này thứ liền không hề thu hoạch. Có thể Côn Minh nơi đó không có ai chắp đầu. Này cho thấy tên kia chính đang chìm đắm trong đắc ý vì đã giết chết một cái chính án toàn chức pháp sư. 134 chương 1346 Địa Trung Hải lãnh tước ma pháp khoa học kỹ thuật thiết bị bình thường là rất dễ dàng bị đánh cắp chặn nghe. Thẩm phán hội bên trong bởi vì có không ít đều làm ẩn núp công tác. Tuyệt đại đa số trọng yếu tin tức là không thông suốt quá bình thường thiết bị tiến hành lan truyền. Để bảo đảm một ít mệnh lệnh sẽ không bị truyền nhầm. Một ít chỉ lệnh đúng là do chính án tự mình phát sinh. Mỗi một vị chính án đều nắm giữ mật văn của chính mình. Một khi muốn lan truyền tin tức phủ ra lên mật văn. Này cho thấy đây là chính án lan truyền quan hệ trọng đại tình báo. Đặc biệt là lúc đang tranh đấu cùng Hắc Giáo Đình. Rất nhiều người của Hắc Giáo Đình ngay gần bên mọi người. Trừ phi chính hắn bại lộ. Không phải vậy căn bản phân biệt không được. Bởi vậy mật văn tồn tại liền trở nên rất là trọng yếu. Toàn bộ quá trình khá là phức tạp. Nhưng cũng là thủ đoạn trọng yếu nhất đối phó Hắc Giáo Đình cùng với bí mật truyền tin tức an toàn. Mật văn là ở biến hóa. Chỉ có người tiếp ứng mật văn khu vực đó mỗi ngày mới biết mật văn là cái gì. Chính án ở cần truyền tin tức trong yếu. Đồng thời lại kiên quyết không thể phòng bị người bụng dạ khó lường chặn được cùng nghe trộm thì. Liền có thể lấy chính án thân phận khởi xướng mật văn đưa tin. Gọi mật văn tiếp ứng người khu vực đó. Cùng người tiếp ứng mật văn chạm trán sau. Sự tình liền rất đơn giản. Bất kể là thu được cái gì tình báo. Lại lấy mật văn âm thanh truyền quay lại đến tổng bộ. Trên căn bản chỉ có thể lan truyền đến nghị viên cấp bậc nhân thủ trên. Trên đường tuyệt đối không thể bị nghe trộm cùng bị chặn được. Giả như là một số đặc thù vật chứng. Danh sách. Vật loại hình. Mật văn người tiếp ứng cũng sắp mở ra truyền tống bí trận. Đem những này trọng yếu chứng cứ trực tiếp đưa đến địa phương chuyên môn. Cũng do nghị viên mới có thể bắt được. Phần lớn tình báo, các thẩm phán viên đều là thông qua bình thường thông tin thủ đoạn trực tiếp lan truyền về thẩm phán hội. Dù sao hiện tại là ma pháp khoa học kỹ thuật thời đại, không phải là thời cổ hậu dùng bồ câu đưa tin phức tạp như thế. Nhưng mật văn lan truyền tồn tại cũng tương đương tất yếu. Đặc biệt là ở cùng Hắc Giáo Đình đấu tranh trên. Ngươi vĩnh viễn không thể xác định ngươi báo cho người kia đến tột cùng có phải là người của Hắc Giáo Đình. Hắc Giáo Đình tin tức đánh cắp giả là vĩnh viễn khó nhất bại lộ. Linh Linh là biết cái này mật văn quy trình. Cho nên nàng ở để tỷ tỷ Lãnh Thanh khởi xướng mật văn đưa tin thì không đơn thuần là đang lợi dụng cái kia nội gian đem ti tưởng cho tìm ra. Càng ở chỗ triệt để đem nhổ cái nội gian ẩn núp ở thẩm phán hội đã lâu này cái kia ẩn núp ở thẩm phán hội nội gian quá nửa là lãnh tước người. Vì thế chúng ta ở thời điểm càn quét hết thảy vây cánh tát lãng. Cũng không có nhổ ra cây đâm này. Linh Linh nói rằng. Tát lãng thế lực ở quốc nội là bị thanh lý đến tương đương sạch sẽ. Thấp đến áo xám giáo đồ. Cao đến áo lam chấp sự. Cố đô hảo kiếp trên. Tát lãng vận dụng nàng toàn bộ sức mạnh. Tỉnh lại hầu như he thảy người ẩn núp ở cố đô vì nàng lễ mừng. Điều này cũng mang ý nghĩa thế lực của nàng sẽ bị toàn bộ trảm trừ. Nhưng mà. Tát lãng nắm giữ chính là nàng làm Hồng Y Đại Giáo Chủ Hắc Giáo Đình thành viên. Cách khác Hồng Y Đại Giáo Chủ có hay không có ở quốc nội mai phục một ít quân cờ đây tỉ tỉ ta trước đó vẫn cho rằng cái kia nội gian là Tát lãng người. Vì lẽ đó thời gian dài như vậy cũng không có đem hắn đào móc ra. Linh Linh nói rằng. Đúng đấy ta đây cũng không nghĩ tới, không biết cái lãnh tước này là cái thứ gì Mạc Phàm hỏi. Lãnh tước ta vẫn là đã nghe nói một điểm. Vào lúc này Triệu Mãn Duyên mở miệng. Hắn từ nhỏ cũng có thường thường xuất ngoại du ngoạn. Có một ít hiểu biết. Lãnh tước hoạt động mạnh ở địa Trung Hải một đời. Chủ yếu thế lực là ở Âu Châu Thiên địa Trung Hải đi về phía Nam. không có người thấy hắn diện mục chân thật. Chỉ nghe tin là có một đôi con mắt màu tím. Con mắt màu tím cũng coi như là một cái rất rõ ràng đặc thù. Bất quá thời đại này mang có sắc kính sát trọng trang thâm trầm người đầy đường. Dùng cái này đặc thù tìm đến còn thật không dễ dàng. Huống hồ ta nếu như lãnh tước, cũng sẽ đi đái một cái những khác màu sắc kính sát trọng. Mạc Phàm nói rằng, đúng đấy, cái này lãnh tước cùng Tát Lãng là cùng cái loại hình. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cùng cái loại hình đều là nữ. Mạc Phàm hỏi, nam, lãnh tước là nam, cái này là có thể xác định. Ta nói cùng cái loại hình chỉ chính là bọn họ để thế nhân khủng hoảng thủ đoạn. Hồng Y Đại Giáo Chủ bên trong có mấy cái là sức chiến đấu biến thái đến cực điểm. Liền Thánh Tài Viện người đều không hẳn có thể làm gì bọn họ khuyết đại trình độ. Nhưng có chút là thiện dùng âm mưu dược kế, an hiểu bố cục. Bọn họ thực lực của tự thân có thể sẽ không cao hơn chúng ta ra bao nhiêu. Bọn họ dưới tay cao thủ, cùng đùa bỡn thủ đoạn bản lĩnh so với những kia nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu Hồng Y Giáo Chủ còn muốn cho người không rét mà run. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Triệu Mãn Duyên lời nói này Mạc Phàm cũng tương đương tán thành. Trên thực tế Tát Lãng Hồng Y Đại Giáo Chủ hết thầy sức mạnh gộp lại, không hẳn đủ địch nổi Thẩm Phán Hội. Thẩm Phán Hội tùy tiện gọi ra một cao thủ, cũng có thể đem bọn họ đánh cho liềng xiềng. Có thể một mực chính là bọn họ ẩn núp lực lượng, cùng bố cuộc lực lượng. Thử nghĩ một cách mấy ngàn năm cố đô, nhiều lắm thiếu nhánh quân đội mới có thể để cho nó diệt. Để người của Hắc Giáo Đình mấy nhiều gấp bội, cũng chưa chắc có thể lay động cố đô tường thành. Ma pháp dù cho đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn là một cách ở hủy diệt. Ở phạm tội trên nắm giữ giống như thần thiên phú người chi tâm. Có thể phá hủy nhân loại. Cũng chỉ có nhân loại chính mình như vậy nói. Lãnh tước ở kế hoạch cái gì? Rất khả năng là âm mưu một chủng loại tương tự với Tát Lãng ở cố đô hảo kiếp trên. Mạc Phàm bình tĩnh âm thanh nói rằng, lãnh thanh liều mạng đều phải đem tin tức lan truyền trở về. Có thể làm cho một cái chính án sinh mệnh đều trở nên không chịu được như thế một đòn âm mưu. Tuyệt đối không thể cân nhắc dùng đến một ít trò đùa trẻ con làm loạn. Quá khứ, lãnh tước ở thế giới danh vọng muốn cao hơn Tát Lãng. Ta chỉ chính là danh vọng loại kia xú đến xương tủy. Nhưng sau cố đô hảo kiếp khi, toàn thế giới cuồng đồ bọn ác nhân đều đem Tát Lãng tôn sùng là chân thần. Là bọn họ làm hại xã hội, lật đổ thế giới cao nhất tấm gương. Vì lẽ đó, đừng xem Tát Lãng như tang gia khuyển một dạng chạy trốn tới nước ngoài. Nàng hết thảy thế lực càng bị chúng ta Thẩm Phán Hội triệt để tiêu diệt. Chỉ cần bản thân nàng còn sống sót, nàng chẳng khác nào thu được một lần niết bàn tái sinh. Vô số áp ôn sẽ bái nàng làm thầy, vô số đào phạm sẽ gia nhập nàng, vô số người điên sẽ mặc cho nàng điều khiển. Triệu Mãn Duyên nói rằng, chân tướng đều là như vậy tàn khốc. Nghe được Triệu Mãn Duyên nói như vậy, Mạc Phàm kỳ thực cũng rất khó vượt qua. Phong thần thịnh điển, cái kia chàng phong thần thịnh điển Tát Lãng vẫn là thành công. Nhiều như vậy sinh mệnh tế điện nàng cái kia vượt qua để nhất thế giới phong tội áp thần tỏa. Để toàn thế giới người điên, phát điên hạng người đều có thể nhìn thấy nàng máu nhuộm trường thiên tử thần hào quang. Ngẫm lại cũng là, giả như Tát Lãng thật sự triệt để biến thành tang gia khuyển, bị Thẩm Phán Hội truy đến cùng đường mạt lộ, nàng lại là làm sao nghênh ngang xuất hiện ở Bắc Tây Nông thần miếu. Nàng năng lực càng lúc càng lớn, nàng thậm chí không cần giống như kiểu trước đây trốn trốn tránh tránh, đứng ở thần thánh Bắc Tây Nông thần miếu trên quảng trường, nàng thoải mái nói cho tất cả mọi người nàng là Tát Lãng, sau đó thoải mái lấy đi nàng muốn đồ vật, giết chết nàng muốn giết người, ung dung không vội biến mất. Người như vậy tựa hồ chỉ có thể xưng là thần toàn chức pháp sư. 134 chương 1347 năm ngàn ca mơ. Bờ biển cảnh giới lãnh tước là người như vậy, an hiểu bố cục. Hắn tối xú xanh chiêu kiệt tác chính là Địa Trung Hải Hồng Hải sự kiện. Địa Trung Hải phía đông kéo dài dài đến nửa tháng, nước biển lộ ra một chút màu đỏ, mùi tanh tràn ngập Hy Lạp, Ai Cập, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ các quốc gia thành thị duyên hải, càng tạo thành địa trung hải cận đại nghiêm trọng nhất một lần hải dịch cùng với ôn thú triều, tạo thành tử vong nhân số khó có thể thống kê. Triệu Mãn Duyên nói rằng, sự kiện địa trung hải Hồng Hải ta làm sao chưa từng nghe nói. Chuyện lớn như vậy, tại sao không có nghe đưa tin? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không giải thích được nói. Địa trung hải lớn bao nhiêu? Mạc Phàm đó là rõ ràng. Có thể để cho một cái hải dương hiện ra huyết sắc. Mùi máu tanh tràn ngập mấy quốc gia đường ven biển. Cái này cần là giết bao nhiêu người? Thả bao nhiêu huyết? Ngươi cho rằng đây là cái gì đáng giá tuyên dương sự tình sao? Rất nhiều dân chúng đều ở ồn ào. Bọn họ cần chi tình quyền. Bọn họ muốn dân chủ. Có thể trên thực tế có sự tình là thật sự không thể công khai. Công khai chẳng khác nào cho những người gây ra họa kia một lần trắng trợn tuyên truyền. Làm nổi lên những kia người điên môn phạm tội ý nghĩ. Để một ít vốn là đối với xã hội này có to lớn oán niệm người có noi theo cơ hội. Càng sẽ dẫn đến hắc giáo đình ở trên thế giới này sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Trợ giúp bọn họ lớn mạnh. Ngươi xem một chút Tát Lãng. Cố đô hảo kiếp sau khi. Thế giới to to nhỏ nhỏ noi theo giả quá nhiều. Không biết bao nhiêu thành thị gặp xui xẻo. Sùng bái Tát Lãng nhiều người đến có thể lấp kín toàn bộ địa trung hải. Thậm chí những kia trong ngày thường trốn ở nhà chịu xã hội này oán khí người trẻ tuổi. Bọn họ ở một cái người thời điểm làm sao không có trong đầu lóe qua Tát Lãng thật ngưu gì dạng ý nghĩ. Xã hội người thí nghiệm đã chứng minh. Tiếng cười là sẽ truyền nhiễm. Kỳ thực tội ác cũng sẽ truyền nhiễm. Những kia đem người cho rằng xuất sinh một dạng đi dằn vặt tàn hại hắc giáo đình áp ôn. Khả năng chính là cái kia bị tức trong đầu lóe qua cái ý niệm này. Sau đó ở chuyện nào đó trở nên gay gắt dưới giận dữ kích động. Bọn họ trước đây cũng bất quá là người đàng hoàng đi làm. Linh Linh một mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần là người. Đều có thiện ác hai mặt. Thiện ác căn bản cũng không có đường ranh giới. Không thể nói một cách vì có thể cho con gái một miếng cơm ăn trộm tiền mẫu thân là ác. Càng không thể nói vì cho mẫu thân báo thù giết quan tỏa phán mẫu thân ăn cắp tội con gái là thiện. Thiện giả ở một chuyện nào đó kích thích sau khi. Một dạng sẽ trở thành tội ác tày trời đổ phía trên thế giới này có nhiều người như vậy trong thân thể đều mang theo lớn vô cùng phù năng lượng. Trong đầu ở ảo tưởng đem bắt nạt thu chính mình. Nhục mạ mình. Xỉ nhục người của mình giết cái sảng khoái. Chính mình bần cùng thống khổ liền muốn tất cả mọi người cũng với hắn một dạng. Hận không thể hết thảy người giàu có. Hạnh phúc giả. Mỹ mãn giả có với hắn một dạng tao ngộ. Một khi bãi ở trước mặt bọn họ có một cái nút bấm. Nhấn một cái xuống. Những người khác sẽ cùng chính mình một dạng. Như vậy ngược lại ta nát người một cái tư tưởng hắn. Có rất lớn tỷ lệ sẽ mạnh mẽ nhấn xuống. Sau đó phát điên cười to. Cái nút này. Là tồn tại. Vậy thì là hắc giáo đình. Triệu Phẩm Lâm chính là cái kia nhấn dưới nút bấm người. Ở chiếc kia xe buýt trên. Triệu Phẩm Lâm mới chỉ là một cái có chút tự phụ, có chút kiêu ngạo sinh viên đại học mà thôi. Có thể đến trang viên, hắn đã biến thành cái gì giả như không có cố đô hảo kiếp. Trong đầu hắn có phải là căn bản là sẽ không bắt đầu sinh những kia làm ác ý nghĩ. Mà chỉ cần hắn không có ý niệm như vậy, lúc trước thì sẽ không lựa chọn Phương Thiếu Lệ cho nàng bày xuống cảm bẫy. Tuyệt đại đa số người đều không có hình thành trái tim của chính mình tin. Dùng lạnh lùng. Dùng xem thường. Dùng đố kỵ. Đem đây chính là hiện thực đến treo ở bên mép đến ngụy trang thành thục. Trên thực tế bọn họ tâm tính cùng hài đồng không nhiều lắm phân biệt. Không hề chính mình tư tưởng. Khuyết thiếu chính xác sức phán đoán. Cùng phong. Manh chúng. Bi quan. Đại nhân không thể để cho đứa nhỏ đang không có chính xác giá trị quan trước đó xem máu tanh bạo lực điện ảnh. Chính là sợ sệt đứa nhỏ học cái xấu. Trên thực tế không công khai một ít nghiêm trọng ác tính sự kiện. Thậm chí đem tiến hành phong tỏa. Đạo lý là một dạng. Không phải người trưởng thành. Liền nhất định có chính mình thành thục quan niệm. Một khi để những này ngu xuẩn môn nhìn thấy có thể làm như vậy áp. Bọn họ hay là không sẽ lập tức biến thành kẻ ác. Nhưng có một cách cho bọn họ làm ác người cơ hội đặt tại trước mặt. Bọn họ sẽ dao động, sẽ chọn sai. Hãy cùng Triệu Phẩm Lâm lúc trước lựa chọn một dạng. Dù cho chỉ là vẹn vẹn gia tăng rồi 1%, 1 phần ngàn chọn sai xác suất, đối với xã hội này đều sẽ tạo thành to lớn lực phá hoại. Vận may không nữa khá một chút, ra một cách tương tự với Lãnh Tước, Tát Lãng như vậy phạm tội thiên tài. Như vậy cái kế tiếp tai nạn cũng đã ở thai nghén rồi, vì lẽ đó cùng cái duy quyền chủ nghĩa giả một dạng rêu rao lên, nhưng đơn giản là vì thỏa mãn chính mình bát quái trong lòng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Tâm lý chi tình quyền thật sự có trọng yếu không? Giả như này buồn cười nhân quyền có thể đổi lấy thế giới này thiếu mấy vạn, mấy trăm ngàn ác ôn, còn muốn mọi việc chi tình quyền sao? Lãnh Tước địa Trung Hải Hồng Hải sự tình cũng không có công khai, bị Minh cùng Hải Dương liên minh cho phong tỏa. Mạc Phàm cái này mù chữ tri thức muốn từ cơ bản ma pháp giáo dục trong sách nhìn thấy tin tức này là không thể. Trên thực tế trong ngoài nước bị ẩn giấu, bị phong tỏa to lớn ác tính sự kiện rất nhiều. Không công khai, không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là phòng ngừa sự kiện càng to lớn hơn trình độ chuyển biến xấu. Hết cách rồi. Thế giới này ngu xuẩn chiếm đa số. Tát Lãng sức ảnh hưởng đã muốn vượt quá Hắc Giáo Đình Giáo Hoàng. Tin tưởng đầu óc có bệnh Lãnh Tước rất không cam tâm bị Tát Lãng đạp ở dưới chân. Hắn địa Trung Hải Hồng Hải sự kiện còn chưa đủ lớn, cùng Tát Lãng xa xa không cách nào so sánh được. Như vậy giả như Lãnh Tước thật sự ở kế hoạch cái gì, có thể tưởng tượng được cái kia nhất định là vượt qua địa Trung Hải Hồng Hải sự kiện tai nạn. Đồng thời rất có thể là ở quốc gia chúng ta phát sinh. Linh Linh nói thật, thực sự là thảo bọn họ Hắc Giáo Đình. Thế giới này quốc gia nhiều như vậy, dựa vào cái gì luôn đến quốc gia chúng ta bị coi thường? Triệu Mãn Duyên bất mãn vô cùng mắng. Lần này tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm cũng rõ ràng, chuyện này quang dựa vào bọn họ mấy người này là không thể giải quyết, nhất định phải liên hợp mấy cái đại nhân vật sức mạnh. Mạc Phàm đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Tịch. Lão Hàn Tịch nếu như nghe được Hắc Giáo Đình xâm phạm tin tức, tuyệt đối cái thứ nhất nhảy lên đến muốn với bọn hắn liều mạng. Bất quá Hàn Tịch chỉ đại biểu Trung Lâu Ma Pháp Hiệp Hội. Lãnh Tước giả như thật sự ở bày ra một cái vượt qua địa Trung Hải Hồng Hải sự kiện âm mưu lớn, cái kia nhất định phải phát động càng nhiều người quyết định. Mạc Phàm phải đi cùng Trúc Mông liên hệ. Trúc Mông là nghị viên, hắn mới có nói quyền. Ngươi không phải là cùng đại nhị trưởng rất quen sao? Liên lạc một chút Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng. Hắn nếu là phê chuẩn điều tra Lãnh Tước, có thể điều động sức mạnh mới đầy đủ khổng lồ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta đi thử xem. Mạc Phàm đánh đại nhị trưởng Thiệu Chỉnh điện thoại, nghe điện thoại người nhưng là thư ký của hắn. Mạc Phàm, ngươi có cái gì đồ đằng phát hiện sao? Ngươi ở bên ngoài Côn Du Sơn báo cáo ta nhìn. Cũng cùng đại nhị trưởng đang nói, sau khi chúng ta cũng có phái người đi tìm Thiên Quan Tử đoạn thần thủ cuối cùng một thụ, nhưng không có manh mối. Nghĩ đến cái kia ma dược là trốn rừng sâu núi thẳm, mấy trăm năm bên trong không thể trở ra hại người. Thư ký Cố Liêm nói rằng, cái kia đồ đằng trên còn không có gì căng thẳng. Bất quá có chuyện ta cảm thấy rất tất yếu báo cho nhị trưởng đại nhân. Nhị trưởng có rảnh không? Mạc Phàm hỏi. Nhị trưởng ở Đại Liên Hải chiến thành, đường ven biển thế cuộc không thể lạc quan, phỏng chừng sẽ có đại sự muốn phát sinh. Nhị trưởng đã khởi xướng đề án 5.000 ca mơ đường ven biển cảnh giới, tiếp theo thời gian rất lâu đều muốn tập trung vào ở cái này đề án bên trong. Sau này ngươi có cái gì chuyện trọng đại đều báo cho ta là tốt rồi. Bí thuật Cố Liêm nói rằng, 5.000 ca mơ đường ven biển cảnh giới. Mạc Phàm vừa bắt đầu coi chính mình nghe lầm, liền mở miệng đi xác nhận. Ai biết Cố Liêm từng chữ lặp lại một lần, chúng ta chỉnh quốc gia đường ven biển không cũng gần như mới 2 vạn cây số chứ? Mạc Phàm nói rằng, đúng, vì lẽ đó đây chính là một cách 1/3 quốc gia đường ven biển cảnh giới đề án. Nhị trưởng đại nhân có thời gian rất lâu không có chợp mắt, Hắn chính đang chỉ kỷ tất cả nỗ lực để cái này đề án xếp vào quốc án. Nhưng có quá nhiều chính khách cảm thấy nhị trưởng đại nhân là ở chuyện bé xé ra to. Nói hải mặt bằng hàng năm đều đang tăng lên. Đây là hiện tượng bình thường. Bí thuật Cố Liêm nói rằng. Cái kia. 1/3 quốc gia đường ven biển cảnh giới này có phải là có chút. Mạc Phàm cũng cảm thấy cái này đề án quá mức khuyết đại. Xem đi. Hiện tại là cái người bình thường đều rắc cho chúng ta đại nhị trưởng điên rồi. Ai? Bất quá đại nhị trưởng kiên trì hắn dự đoán. Ngươi nói đến chuyện rất trọng yếu, có cái này đề án có trọng yếu không? Cố Liêm nói rằng. Hơn y cơ cùng cái này so ra chuyện ta nói cũng thực là có điểm. Thế nhưng ta cảm thấy vẫn phải nói một thoáng. Mạc Phàm nói rằng. Ngay sau đó Mạc Phàm đem chính án bị giết. Lãnh tước rất khả năng ở quốc nội hỏa loạn sự tình cho bí thuật Cố Liêm nói một lần. Các ngươi có phi thường mạnh mẽ chứng cứ sao? Cố Liêm chăm chú hỏi. Chúng ta nắm giữ một cái thẩm phán hội nội gian tiến một bước tin tức vẫn không có triển khai. Mạc Phàm nói rằng. Nếu là như vậy. Ta nghĩ nhị trưởng đại nhân là rất khó ứng đối. Nhị trưởng đại nhân đã điều động hắn hết thảy có thể điều khiển sức mạnh đi đường ven biển. Hắc giáo đình Hồng Y đại giáo chủ hành tung xác thực không thể tùy tiện lơ là. Có thể nhị trưởng thật sự phân thân hết cách ạ. Trừ phi các ngươi trưởng nắm đủ mạnh mẽ chứng cứ. Chúng ta nhị trưởng lúc này mới có thể đến quốc hội trên. Mệnh lệnh các nhị viên kia vẫn luôn không phối hợp đi dự phòng chuyện này. Cố Liêm nói rằng. Ta còn tưởng rằng Cố Đô hảo kiếp sau khi một khi nghe được Hắc giáo đình tin tức quốc hội sẽ rất đoàn kết. Mạc Phàm một trận cay đắng mà nói. Yên tâm. Chỉ cần có chân chính chứng cứ. Không có ai sẽ đối với chuyện này thất lễ. Vì lẽ đó mời các ngươi tóm chặt lấy cái kia nổi gian manh mối. Dù như thế nào đều muốn đào ra Hồng Y giáo chủ lãnh tước. Đào ra kế hoạch của hắn đến. Như vậy chúng ta mới có thể lấy hữu hiệu nhất trực tiếp nhất biện pháp. Cố Liêm nói rằng. Chúng ta có Hồng Y giáo chủ manh mối. Hoặc là đưa ra hắn kế hoạch bằng chứng cấp trên mới sẽ hành động. Mạc Phàm hỏi. Có một cái dự phòng tổ. Ngươi có thể tìm bọn họ. Hoặc là ngươi có thể đem chính mình biết tất cả giao lại cho dự phòng tổ. Chuyện còn lại liền không cần ngươi bận tâm. Tin tưởng bọn hắn sẽ làm được rất xuất sắc. Cố Liêm nói rằng. Cúp điện thoại, Mạc Phàm tâm tình trầm trọng lên. Hắn cũng không phải quái nhị trưởng cùng nhị trưởng thư ký không làm. Trên thực tế thư ký Cố Liêm nói tới quả thật có đạo lý. Đang không có chứng cớ xác thực dưới. Làm lớn chuyện trái lại khả năng bỏ lỡ đại sự. Quốc nội lực lượng vũ trang tương đương có hạn. Nếu như bị phái tới càn quét này vô căn cứ sự tình. Một mặt rào hoạt lãnh tước nhất định sẽ lập tức ẩn đi. Mặt khác chân chính cần viện trợ địa phương rất khả năng đối mặt không cách nào cứu viện hoàn cảnh. Thế nào Triệu Mãn Duyên hỏi. Chúng ta trước tiên cần phải đào ra đồ vật mạnh mẽ đến. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, vốn là trước tiên hướng về bọn họ hồi báo một chút. Linh Linh đúng là có cái này chuẩn bị tâm lý. Vậy chúng ta liền từ cái kia nổi gian bắt đầu động dao đi hừ hừ. Lần này chúng ta chủ động xuất kích. Cho Hắc giáo đình một cái trọng quyền. Mạc Phàm lạnh giọng nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 134 chương 1348 giá họa người khác vào buổi trưa. Lười dưới đi ăn cơm. Mạc Phàm cùng Linh Linh ngồi ở tín hiệu tháp đỉnh cao nhất. Đón gào thét lạnh lẽo trên không chi phong. Vừa ăn đóng gói tới Quảng Đông Mỹ thực. Vừa hưởng thụ đem chỉnh tòa thành thị nhà cao tầng đạp ở dưới chân cảm giác. Phía trước là Victoria Quảng Trường. Trên mặt đất người đi đường đã nhỏ đến như yếu ớt tiểu ban. Bọn họ mặc dù ở cất bước cũng cùng bất động không hề khác gì nhau. Dần dần có một đôi màu vàng cánh từ Victoria trong quảng trường phi tới. Xuyên qua những kia nhà lớn cao chọc trời không đỉnh chính hướng về này 500 mét cao tín hiệu tháp tới gần. Hai tay của hắn nhấp theo hai túi nóng hầm hập hộp ni lon. Hương vị đã từ bên trong tràn ra ngoài. Đến, vừa ra khỏi lồng đĩa lòng còn có cái này thịt bò viên, cái này là xoa thiêu bao. Triệu Mãn Duyên từng cách đem đồ vật thả xuống. Không để ý hắn để một hộp sản hộp đồ ăn bị lạnh lẽo cuồng phong cho cuốn đi. liền nhìn thấy màu trắng hộp ni lon hóa thành nho nhỏ phi hiệp, chính đang thành thị bầu trời phiêu diêu, không gặp tâm tích, trái lại càng bay càng cao. Đừng ném loạn rác rưởi, A Mạc Phàm nói rằng. Ta cũng không nghĩ, nơi này phong quá to lớn, lại không phải lão tử đề nghị ở trên mặt này ăn đồ ăn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đều nói. Một khi ngươi ở một đám giữa bằng hữu cái thứ nhất có xe. Như vậy ngươi sẽ trong nháy mắt thành vì là cái quần thể này công cộng tài xế. Cái này chuẩn tắc ở Pháp Sư Huyền bên trong cũng được lợi. Một khi con mẹ nó ngươi có cánh. Hoặc là phong hệ tu luyện tới cấp cao. Cái gì đóng gói cơm. Tặng đồ. Khẩn cấp cứu viện. Tất cả đều là biết bay người đi làm. Ta thảo, ta xoa thiêu bao. Triệu Mãn Duyên một cái tay hoạt, nóng hầm hập xoa thiêu bao rơi xuống. Hắn lập tức ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm đối với này thờ ơ không động lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng chính mình hệ không gian ma pháp đi cho một cái ngốc kiếm ngã xuống xoa thiêu bao. Hắn còn muốn nói năng hùng hồn nói. Quảng Châu không khí chất lượng rất kém cỏi, đâu đâu cũng có cho bụi. Người này xoa thiêu bao như vậy hạ xuống. Đi cách 100 mét hãy cùng ở bùn đất trồng bên trong đánh một vòng lăn. Còn ăn cái len sợi. Không muốn giúp liền hắn mẹ ít nói nhảm. Triệu Mãn Duyên không cam lòng. Hắn liền yêu thích xoa thiêu bao. Yêu thích cái kia mềm mại mì vắt cùng mật ngọt xoa thịt nướng hỗn hợp lại cùng nhau ngọt ngào vị. Hắn đột nhiên vỡ trực thân thể. Giống như một vị chuyên nghiệp nhảy cầu vận động viên như vậy cắm ngược dưới. Đuổi theo chiếc kia bánh bao thịt. Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng không để ý đến hắn. Kế tục đắc ý thưởng thức chính mình đồ ăn. Bất quá phía dưới rất nhanh sẽ truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai. Đại khái là bọn họ cho rằng lại có người nhảy lầu. Nghĩ kỹ đối sách sao, Mạc Phàm hỏi Linh Linh nói. Nghĩ kỹ. Linh Linh gật gật đầu. Vũ Di Sơn thẩm phán hội giác quái sơn vì là Vũ Di Sơn thẩm phán hội núi lớn căn cứ. Vũ Di Sơn thẩm phán hội chủ yếu trưởng quản nam lính nam cảnh. Ngoại trừ muốn quản giáo độc nhãn ma lang bộ lạc ở ngoài. Chủ yếu cũng phụ trách phúc kiến. Giang Tây một vùng tội phạm. Giác quái sơn cao đỉnh bên trong hội nghỉ lâu. Một tên tuổi chừng ở 40 tuổi ra mặt phụ nhân một mình ngồi ở bầu trời trên sân thượng. Trên núi cao ánh mặt trời ấm áp sái ở che nắng trên dù. Theo sau giờ ngọ chinh chích. Che nắng tán bóng tối đã rời đi chỗ khác. Mà phụ nhân kia đối với này như trước không có phát hiện. Nàng ngồi ở chỗ đó. Hai mắt mang theo vài phần khủng hoảng nhìn chăm chú phía trước núi non trùng điệp. Nhìn chăm chú phía trước cao cốc vách núi. Lẽ nào bọn họ nhận ra được cái gì không thể. Ta đã làm được rất bí ẩn. Bọn họ là không thể phát hiện ta phụ nhân ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Một đôi thiển con ngươi màu xám không ngừng mà lay động. Hai tay của nàng chăm chú nắm lấy quần của chính mình quá hồi lâu mới buông ra. Như là làm quyết định gì giống như vậy. Nữ nhân này đột nhiên đứng lên nói. Không thể để cho bọn họ tìm tới ta, cái gì không có thể tìm tới ngươi. Trình Anh Di Di. Ngươi biết không. Linh ẩn thẩm phán hội lãnh thanh chính án bị ám sát. Có người nói là sát thủ điện người làm ra. Hiện tại thẩm phán hội cao tầng nộ không thể dừng. Đã hạ lệnh tập nã sát thủ điện người, một tên tuổi trẻ nữ thẩm phán viên đi tới. Nhỏ giọng nói. Trình Anh liếc mắt nhìn tên này nữ thẩm phán viên. Xác nhận nàng không phải cố ý tới thăm dò chính mình sau khi. Nàng cái kia trong mắt lóe ra hung ý mới biến mất. Ta có chút việc phải xử lý, thay ta cùng giám sát trưởng nói một tiếng. Trình Anh nói rằng. Di Di, ngươi đều hồ đồ rồi, ngươi chính là giám sát trưởng. Làm sao sái một hồi thái dương đầu đều sái hỏng rồi. Cái kia nữ thẩm phán viên nhất thời nở nụ cười. Ồ nha, trước đây ta đều là quen thuộc hướng về la giám sát trưởng báo cáo, chừng 10 năm đều là như vậy. Trình Anh giải thích. La giám sát cũng là, nói bệnh liền bị bệnh, sớm rời đi vị trí này. Bất quá, hắn nếu là không có trọng bệnh, Di Di ngài cũng sẽ không ngồi vào ở vị trí này. Nữ thẩm phán viên nói rằng. Đừng nói mò câu nói như thế này, sau đó đừng làm cho ta được nghe lại. Trình Anh sầm mặt lại, nghiêm túc cực kỳ nói rằng. xin lỗi, ta nhanh miệng rồi. Tuổi trẻ nữ thẩm phán viên nói rằng. Nói cho người phía dưới, ta hai ngày nay có việc, có chuyện quan trọng gì giao cho chính án xử lý. Được. Có thể Gigi ngài đi đâu hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta đem ngươi từ mẹ ngươi bên kia tiếp dưỡng lại đây. Không phải để ngươi hỏi cái này hỏi cái kia. Mà là muốn ngươi làm tốt ngươi bản phận. Muốn ngươi nghe lời của ta còn có. Lãnh Thanh đã từng hướng về chúng ta nơi này phát thân thiết văn. Thỉnh cầu tiếp ứng. Bởi nàng nói địa điểm là Côn Minh. Ta để ngươi đem tin tức chuyển cho Côn Minh bên kia thẩm phán hội sự tình không cần nói cho bất luận người nào. Lãnh Thanh chết rồi. Cấp trên nhất định sẽ truy cứu phía dưới người sai lầm. Ngươi nếu không muốn vô duyên vô cớ trên lưng gánh nỗi oan ức này. Vậy thì miệng kín như bưng cho ta Trình Anh tầng tầng nói rằng. A, này đều sẽ quái đến trên đầu ta, ta dựa theo chỉ thị làm việc an toàn. A Tô Thanh Thanh nói rằng. Một cái chính án chết rồi. Thế nào cũng phải sẽ người trả giá thật lớn. Giả như không cách nào tập nã đến hung phạm. Cấp trên không có cách nào bàn giao. Không cách nào dừng lại linh ẩn thẩm phán hội sự phẫn nộ. Vậy thì nhất định sẽ chảo một cái kẻ thế mạng đến đem sự tình cho đè xuống. Ai tới làm cái này kẻ thế mạng? Đơn giản chính là phạm sai lầm người. Người bình thường phạm sai lầm ai cũng sẽ không đi truy cứu. Gặp phải sự tình, lỗi của ngươi ngộ liền có thể biến thành chí mạng. Dù cho chuyện này căn bản không có quan hệ gì với ngươi, Trình Anh ngữ khí tăng thêm nói. Ta sẽ bảo thủ hảo. Gì, vẫn là ngươi tốt với ta. Những năm này nếu không là ngươi nói cho ta làm thế nào, ta khẳng định còn ở tầng dưới chót pháp sư bên trong giấy rua. Ta cái kia chết tiệt mụ mụ ngoại trừ cả ngày say rượu mắng ta bắt ta hả giận ở ngoài. Không có thứ gì dạy cho ta. Hiện tại những kia đối với ta rất kém cỏi người biết ta là thẩm phán viên sau đều đối với ta một mực cung kính. Tô Thanh Thanh nói rằng. Ngươi rất cảm tạ ta. Trình Anh nhìn cái này tư tưởng có chút mấy phần đơn thuần nữ tử không khỏi những mày hỏi. Đó là đương nhiên. Cái kia sẽ giúp ta làm sự kiện. Đừng để những đồng liêu khác biết. Ta không phải rất tin tưởng bọn hắn. Nghe nói thẩm phán hội bên trong cũng có nổi gian. Ta không hy vọng bị giáp tâm bất lương bóng người hưởng đến ta quyết sách. Trình Anh nói rằng. Không thành vấn đề. Giác quái sơn tây diện vì là phi nhai kiều. Mắc ở hai ngọn núi trong lúc đó. Bởi mặt khác một ngọn núi từ nhỏ từng ra sự. Nơi đó trên căn bản hoang phế. Phi nhai kiều cũng theo đó trở thành một cách trang trí. Lạnh lẽo cầu treo trên. Một người tuổi còn trẻ nữ tử thân thể treo lơ lửng ở cầu treo trích lan trên. Hai chân càng là phù với hẻm núi trên sông. Di, nữ tử liều mạng đá chân giấy rùa. Nàng toàn thân bị một loại đặc thù sức mạnh cho cầm cố. Triển khai không ra nửa điểm ma pháp đến. Trạng thái cùng một cái phổ thông nữ tử không có bất kỳ phân biệt. Thằng bộ gắt gao dìm lại nàng trắng nón yết hầu. Sắc mặt của nàng xanh lên. Con ngươi đều muốn từ khung bên trong lồi ra đến. Loại kia nghẹt thở thống khổ toàn bộ hiện ra ở co giật vặn vẹo trên mặt. Ta không phải nói với ngươi sao. Vứt bỏ thân thể. Linh hồn mới có thể có được sống mãi. Ở bên trong thế giới kia. Vì ta giáo làm ra cống hiến người sẽ trở thành người thống trị. Không hề bị người điều động. Không lại kém người một bậc. Đã không còn thống khổ. Đi thôi. Ta lấy áo lam danh nghĩa dẫn ngươi đến chết quốc độ. Trình Anh mặt không hề cảm xúc đối với Tô Thanh Thanh nói rằng. Tô Thanh Thanh tràn ngập sợ hãi. Trình Anh nói tới những câu nói kia nàng một câu đều không có nghe lọt. Nàng chỉ là vô cùng thống khổ. Nàng chỉ là sợ sệt tới cực điểm. Nàng không hiểu tại sao vẫn chăm sóc chính mình Gigi sẽ đột nhiên đã biến thành bộ dáng này. Nàng xuất thân nghèo hèn. Mẫu thân càng là ác ôn. Mỗi ngày đánh chửi. Mỗi ngày có làm không xong lao vụ. Mãi đến tận thi đậu ma pháp cao trung. Thức tỉnh rồi thực vật hệ sau khi. Nàng được Gigi giải cứu ra từ tay của mẫu thân trên. Gigi Trình Anh là một vị rất xuất sắc pháp sư. Nàng đang vì thẩm phán hội làm việc. Từ phổ thông người giám sát đến hiện tại giám sát trường. nàng vẫn luôn rất nỗ lực, rất hoàn mỹ, là Tô Thanh Thanh tấm gương, cũng là tôn kính nhất người. Nàng cảm thấy Trình Anh mới là mẹ của nàng. Mẹ đẻ quả thực chính là kẻ cặn bã có thể như vậy một vị coi là người của mẫu thân. Vì sao đột nhiên biến thành dáng vẻ ấy? So với ác mộng còn muốn cảnh tượng đáng sợ ngay khi trước mắt nàng. Cho mình tân tất cả an nhân lập tức đã biến thành ác dược. Lạnh lùng. Tàn khốc. Ác độc đến đem thằng bộ lạc ở trên tổ của mình. Càng lạc càng chặt. Này hơn 10 năm qua uyển như mẹ con cảm tình dĩ nhiên vào thời khắc này không có nửa điểm tác dụng. Dù cho nàng lạc đến khinh một điểm. Dù cho nàng nói cho một thoáng chính mình nguyên nhân. Tô Thanh Thanh rất nỗ lực đi ngẩng đầu lên. Nàng biết mình là không sống được. Nàng không có oán khí. Nàng bây giờ hết thảy đều là trước mắt người này cho. Nàng muốn giết mình. Nàng không có lời oán hận. Ở còn sót lại này một hơi. Nàng muốn nhìn đến Trình Anh mặt. Muốn nhìn đến nàng vạn bất đắc dĩ. Muốn nhìn đến nàng đồng dạng thống khổ. Muốn nhìn đến nàng có một tia tia không muốn. Đáng tiếc, không có. Không có thứ gì nàng như cái người xa lạ. Núi cao gió lạnh lạnh rung. Giống như từng đạo vô tình roi tầng tầng đánh vào một bộ dần dần không có nhiệt độ trên thi thể. Trăng sáng treo cao. Phi nhai trên cầu. Như vậy một cái gương trực người theo cầu treo kéo kẹt thanh chập chờn. Trải qua một cả nửa đêm, Tô Thanh Thanh tươi mới ra thịt bắt đầu nghiêm trọng khô nứt. Cầu treo nơi đó làm sao mang theo một khối tấm ván gỗ thật giống muốn bóc ra. Tuần đi nhân viên bỗng nhiên gọi lên. Tấm ván gỗ thật giống như. Thật giống là một người đi một vị khác đem đầu thăm dò qua đi tỉ mỉ phân biệt. Thật. Thực sự là. Ta Thiên đi gọi trợ giúp.